Chương 661 xảy ra chuyện. Người phụ nữ này tuyệt đối là một kẻ tham ăn. Nhìn cái bàn trước mặt, mấy cái đĩa đều chứa đầy, chân cua, sườn, cá hun khói, thịt nướng. Mà trên mặt Sato Ryuko, trên miệng còn dầu mỡ, trên mặt còn lưu lại cặn thịt, chiếc áo nỉ trên người cũng bẩn thỉu, miệng tay áo, cùng hai bên quần áo đều là dầu mỡ. Phản phất nhìn ra ánh mắt nghi hoặc của Trần Nặc, và Neo cười nói, không cần kỳ quái. Kỳ thật ta cũng có chút nghi hoặc đối với người như cô ấy tham gia hành động của chúng ta, nhưng người trong tổ thẩm định nói cho ta biết, thực lực của cô ấy tuyệt đối đạt tới tiêu chuẩn. Vậy là tốt rồi. Trần Nặc gật gật đầu, cầm lấy cái chân cua trước mặt gặm lên, Vanel đứng dậy và rời khỏi quầy, sau đó lấy lại một chai rượu vang. Thành viên của chúng ta hiện tại đã đến 7 vị, còn có một vị sáng sớm sẽ đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau thương thảo nội dung hành động lần này. Một ít tin tức mấu chốt cụ thể, phải đến thời điểm hội nghị mới có thể công bố. Điều này, xin ngài Harvey vui lòng có thể hiểu cho. Trần Nặc nhai từng ngụm thịt cua trong miệng, dùng ngữ khí không chút để ý nói, tuy rằng loại chuyện này rất phiền toái, bất quá. Xem ở phân thượng bạch tuộc quái vật cho nhiều tiền thưởng như vậy, xác thực có thể thông cảm. Vanel do dự một chút, chính trực nói, xin hãy gọi chúng tôi là Công ty Thế Giới Thần Kỳ. Loại xưng hô bạch tuộc kỳ quái này, xin đừng nhắc tới khi mặt đối mặt ngồi cùng với nhân viên của công chúng tôi. Được rồi, Trần Nặc nhún vai, 7 thành viên đến bây giờ, ngoại trừ ta và cô Sato này, à, còn có Luke mà ta vừa gặp. Mấy người khác, phân biệt đều là ai, cái này có thể nói cho ta biết chứ, Vanel gật đầu, tất nhiên, đây là tin tức có thể được công bố đầu tiên. Nói xong, nhìn thoáng qua Sato Ryuko. Lại phát hiện Sato Ryuko căn bản không chú ý nghe hai người đối thoại, người phụ nữ mập mạp này toàn bộ tâm thần đều đang đối phó mỹ thực trước mặt, vừa ăn, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ mặt khoa trương vừa hạnh phúc đặc trưng của nữ sinh Nhật Bản. Oishi oishi, được rồi, Vanel dứt khoát buông tha trao đổi với Sato Ryuko, trực tiếp nhìn Trần Nặc nói, ngoài ngươi và Luke còn có Sato Ryuko, còn có 4 người tham gia khác đã đến, mèo xám, Bullet, niệm lực hệ. Trần Nặc gật đầu, cái tên này nghe nói qua. Giáo sư, tiên sinh Juncker ta nghĩ ngươi đã nghe nói về cái tên này, ông là một nhà thám hiểm cao cấp. Trần Nặc cũng gật đầu, cái tên này so với danh tiếng những người trước lớn hơn một chút, tuy nhiên. Cái gọi là nhà thám hiểm, trên thực tế, là một tên chuyên trộm mộ, đúng vậy, ở nước ngoài cũng có làm nghề này. Người tiếp theo, Bonfer. Trần Nặc nhướng mày. Cái tên này khiến Trần Nặc nhíu mày một chút. Bởi vì, người tiếp theo này, Bonfer, hắn là một trong những thành viên thuộc hội tu sĩ của Vu Sư, hơn nữa còn là thành viên cốt cán, chính là loại rất cao cấp, thực lực tuy rằng không đạt tới đẳng cấp của Vu Sư, thế nhưng nghe nói ở trong tu sĩ hội cũng là nhân vật đứng đầu bài danh. Người cuối cùng, Hoàng Kim Điểu, nữ sĩ Elizabeth xinh đẹp, ta nghĩ cái tên này cô ta hẳn là càng không xa lạ. Ngay khi Vanel cuối cùng mang theo vài phần nhữ khí khoe khoang báo ra tên. Đột nhiên. Oanh. Một tiếng nổ lớn. Cả gian phòng đều phản phất hung hăng lắc lư một chút. Trần Nặc trước tiên phi thân nhào trên mặt đất, sau đó trong nháy mắt một đoạn niệm lực cũng đã đem toàn thân hắn bao ở trong đó. Mà đồng thời, ở bên cạnh Trần Nặc, Sato Ryuko kia cũng đã không biết từ lúc nào đã chui xuống dưới bàn, rụt người cuộn tròn thành một đoàn. Nhưng trong tay vẫn còn gắt gao nắm một cây xương trâu, Vanel cũng vậy, hắn trước tiên nằm sấp trên mặt đất, nhưng đồng thời cũng đã lột quân đao trên người nắm trong tay. Cách đó không xa, đám dòng binh phản ứng cũng phi thường nhanh chóng, đã nhanh chóng ném đồ ăn xuống, nhào nhào rút súng ra, trước tiên liền tạo thành một vòng chiến thuật mơ hồ. Kính trên tường trong phòng ăn cũng có một số chỗ bị vỡ vụn, Vanel nằm sấp trên mặt đất chờ vài giây, phát hiện không có động tĩnh mới, sau đó quay đầu quát với đám người Trần Nặc. Ở lại chỗ này đừng nhúc nhích, sau đó hắn xoay người chào hỏi đám dông binh bàn kia một tiếng, nhanh chóng nhảy dựng lên lao ra khỏi phòng ăn. Mà bàn dông binh kia, cũng phi thường chuyên nghiệp, lập tức không chút do dự đi theo Vanel toàn bộ chạy ra ngoài. Trần Nặc chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, híp mắt nhìn chung quanh, trong phòng ăn, ngoài trừ mình và Sato Ryuko ra, chỉ còn lại mấy nhân viên phục vụ nơm nớp lo sợ. Trần Nặc do dự một chút, nhìn Sato Ryuko ngồi dưới gầm bàn, muốn đi ra không? Không, ta vẫn nên ở lại đây. Thanh âm của Sato Ryuko rõ ràng rất khẩn trương, sau đó, cô đưa xương bò với thịt đến miệng và cắn mạnh. Bên ngoài phòng ăn phản phất như một trận động tĩnh ồn ào loạn, còn có tiếng bước chân người tới người đi. Trần Nặc cẩn thận phóng thích ra một ít tinh thần lực, cảm ứng được bên ngoài có không ít lính đánh thuê vũ trang hạng nặng nhanh chóng chạy tới chạy lui kiểm tra tìm kiếm khắp nơi. Một lúc lâu sau, Vanel vẻ mặt xanh mét, chậm rãi trở về phòng ăn. Hắn trở lại bàn Trần Nặc ngồi xuống, trước tiên cầm lấy bình rượu của mình trên bàn, đối với miệng bình liền rót một hơi, buông chai rượu xuống, thần sắc Vanel có chút bất đắc dĩ. Chuyện gì đã xảy ra? Có ai tấn công không? Trần Nặc có chút tò mò. Không, không có ai tập kích, Vanel thở dài, ngữ khí có chút buồn bực, thấp giọng mắng một câu tục tiểu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Nặc giận dữ nói, ta là người tham gia mà các ngươi mời tới. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta có quyền biết. Đương nhiên. Vanel thở dài, nhưng giọng điệu bên dưới càng thêm cổ quái, hai tin tức, một tin tức tốt, một tin xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Chương 662 Cố vấn an ninh cao cấp. Tin xấu. Tin xấu là, danh sách vừa rồi ta giới thiệu với ngươi, xuất hiện biến hóa. Ừ. Lông mày Trần Nặc nhướng lên, vừa rồi, Hoàng Kim Điểu Irina, cùng sư tử Luke hai người, đánh một hồi. Mẹ kiếp, làm sao chúng ta biết hai người này lại có thù? Sau đó thì sao? Thật không may, thành viên của chúng ta bây giờ đã tăng từ 7 thành 6. Sư tử Luke đã chết. Mẹ kiếp. Cái này chết một cái. Ta mới vừa chào đón Luke lúc trước. Hơn nữa, Hoàng Kim Điểu Irina cũng bị thương, tổ y tế đang xử lý, bất quá tình huống không quá khách quan, chỉ sợ nàng tạm thời không cách nào khôi phục, cũng không cách nào tiếp tục hành động lần này. Nói cách khác, chúng ta hiện tại nơi này chỉ có 5 người, cho dù cộng thêm ngày mai còn muốn đổ tới vị đại nhân vật kia, chúng ta hiện tại tổng cộng chỉ có 6 người. Trần Nặc chớp chớp mắt, vậy. Tin tốt là gì? Vanel tinh thần phấn chấn, nhanh chóng nói, tin tốt là, vừa rồi ta đã báo cáo tin tức cho công ty trước tiên, nhóm khẩn cấp của công ty đã nói rằng họ sẽ sử dụng thời gian nhanh nhất để mời một số cao thủ bổ sung để tham gia vào hành động này. Bởi vì là sự kiện bất ngờ, chúng ta không thể cẩn thận xem xét các thành viên để đánh giá, ý của công ty là, chỉ có thể từ trong cơ sở dữ liệu cao thủ có nền tảng đáng tin cậy, chọn người. Tiến hành mời, Harvey, ngươi có nghe nói về nhóm cố vấn an ninh cao cấp? Trần Nặc sửng sốt một chút. Không thể nào. Các đồng nghiệp trong nhóm khẩn cấp vừa nói rằng họ sẽ gửi lời mời đến các cố vấn an ninh cao cấp đầu, tiên và sẽ tăng thù lao cho họ. Ngươi có thể yên tâm rằng đây là tin tốt cho ngươi. Bởi vì thù lao của cố vấn an ninh cao cấp sẽ không cần phải phân phối từ 200 triệu thù lao lần này, thay vào đó, nó được tính vào khoản khác dành cho cố vấn an ninh. Vậy nên, việc Luke chết và Hoàng Kim Điểu bị trọng thương cũng chính là tin tốt cho ngươi. Tương đương với việc thiếu hai người chia tiền, sắc mặt Trần Nặc bình tĩnh, vậy hai người định mời ai? Cố vấn an ninh cao cấp kia. Chúng ta đang sàng lọc danh sách, dù sao những đại gia kia cũng không phải tùy tiện gọi tới. Tuy nhiên, các đồng nghiệp trong nhóm của ta nói với ta rằng họ đã liên lạc với một trong những lão đại này. Từng. Ta nghĩ cái tên này, thế giới ngầm không ai không biết. Đại danh đỉnh đỉnh. Tinh không nữ hoàng, theo. Trong lòng Trần Nặc, một vạn con alpaca nhỏ đáng yêu xếp hàng gào thét mà qua. Sau khi dùng cơm, Trần Nặc trở về phòng đã sắp xếp cho anh nghỉ ngơi. Phòng nằm ở phía bên trái của tòa nhà chính thuộc trang viên, phòng rất lớn và thoải mái. Hơn nữa, với tài chính của tổ chức Bạch Tuộc, ở đây có thể có được bất kỳ sự hưởng thụ mong muốn nào. Bất quá Trần Nặc nhất định là không có tâm tư đặt ở trên những chuyện này. Đêm nay, Trần Nặc để cho mình thu liễm tất cả ý niệm loạn thất bát tao trong đầu, dụng tâm tiến vào trạng thái thả lỏng tâm linh, tiến vào nội thị, từng chút ôn dưỡng tinh thần lực của mình, để cho mình đạt tới trạng thái tốt nhất. 7 giờ sáng, Trần Nặc đúng giờ rời giường, ở trong toilet sửa sang lại thuật dịch dung của mình một lần nữa, sau khi xác định mình không có sơ hở gì, Trần Nặc mới hài lòng. Sau đó là đi xuống nhà hàng ăn cơm. Trần Nặc cho rằng mình đến sớm, nhưng sau khi đến phòng ăn, lại phát hiện trong phòng ăn đã có không ít người ngồi. Một cái bàn ăn gần cửa, một người đàn ông trung niên dung mạo khô sụi đang ngồi đó, đối phương có mái tóc ngắn màu xám, mặc áo khoác nhăn nhúm, đang cầm thìa cúi đầu uống canh. Lúc Trần Nặc nhìn qua, người này cũng lập tức nhìn lại, ánh mắt hai người vừa tiếp xúc liền lập tức tách ra, sau đó đối phương tiếp tục cúi đầu uống canh. Vẻ mặt lạnh lùng mà quái gở. Trần Nặc chú ý tới, dưới chân người này, một con mèo tinh nhân lông thú xám tro nằm sấp trên đó, đang nhượng liếm trên mặt đất, không chút để ý liếm móng vuốt của mình. Mèo xám Black, hệ niệm lực, trong lòng Trần Nặc phán đoán thân phận của người này. Từ cửa sổ nhìn sang bàn ăn thứ hai bên phải, có hai người ngồi. Một người là lão giả đầu đầy tóc bạc, mặc âu phục, cổ áo sơ mi bên trong cũng tỉ mỉ chỉnh tề. Trên sống mũi có một cặp kính kiểu dáng rất cổ kính, đây là cái tên giáo sư Dung Cơ, Dung phải là một họ điển hình của người Đức. Và cùng giáo sư ngồi ở bàn, là trật tự giả Bôn Phơ. Trật tự giả này nhìn qua giống như tùy ý hơn nhiều, tuổi chừng 30 tuổi, cử chỉ tao nhã, âu phục mặc trên người vừa nhìn đã biết cắt may phi thường khéo léo, bên cạnh ghế còn có một cây gậy của quý ông, tay cầm được khảm bạc, sáng bóng. Giáo sư và tên trật tự giả này rõ ràng là người quen biết, ngồi cùng một bàn, đang nói chuyện nhỏ. Hơn nữa hai người hiển nhiên đã ăn sáng xong, đang chậm rãi uống cà phê. Trật tự giả một tay cầm tách cà phê, tay kia lại nhẹ nhàng đặt lên tay vịn ghế ngồi, trong lòng bàn tay cầm một khối đồng hồ nhìn qua rất cổ xưa, phảng phất không chút để ý nhẹ nhàng mở đồng hồ ra một chút rồi khép lại. Trần Nặc vừa đi vào, hai người này cũng lập tức quay mặt nhìn lại. Trật tự giả Bôn Phơ trước tiên mỉm cười gật đầu với Trần Nặc, còn giáo sư thì nhíu mày, bất quá cũng lạnh mặt gật đầu. Trần Nặc cười một chút, trực tiếp đi tới, chào buổi sáng, giáo sư tiên sinh, trật tự tiên sinh. Chào buổi sáng. Ta nên gọi ngươi là Chân To hay Harvey? Câu hỏi này là do trật tự giả Bôn Phơ, cái tên này nhìn qua rất có phong phạm quý tộc, giọng nói rất có tự tin, ngữ khí cũng rất ôn hòa. Đều có thể, tên không quan trọng. Trần Nặc cười cười, sau đó nhìn về phía giáo sư, giáo sư do dự một chút, mở miệng nói, ngươi có muốn ngồi xuống không? Harvey. Bất quá nhìn sắc mặt cùng ánh mắt của hắn, bộ dáng lại rõ ràng cũng không phải rất hoan nghênh. Trần Nặc lắc đầu nói, không được, hai vị hẳn là đang nói chuyện đi, ta sẽ không quấy rầy nữa. Ta vẫn còn bạn bè ở đây, xin phép đi trước. Nói xong, hắn mỉm cười bỏ đi. Chương 663 không cam lòng bình thường giáo sư nhìn bóng lưng Trần Nặc, sắc mặt có chút u ám, mà Bôn Phơ thì trên mặt vẫn duy trì nụ cười lễ phép. Hình như ngươi không thích hắn ta. Bôn Phơ nhỏ giọng cười nói, một tên khét tiếng. Giáo sư lắc đầu. Trần Nặc đi về phía bàn ngồi hôm qua. Trước bàn ăn này, Sato Ryuko đã ngồi đó, chăm chú bôi một miếng bơ lớn lên bánh mì, giống như bởi vì làm chuyện này quá mức chuyên tâm, ngay cả lúc Trần Nặc đi tới trước mặt, cô cũng chưa từng ngẩng đầu. Tiểu thư Sato, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Trần Nặc cười chào hỏi bằng tiếng Nhật, Sato Ryuko ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ chớp chớp vài cái, sau đó lập tức đứng dậy cúi đầu, đương nhiên. Mời ngài, Harvey tiên sinh. Trần Nặc ngồi xuống, đầu tiên là gọi một người giúp việc, một tách cà phê, thêm đường và sữa. Vâng, tiên sinh, người giúp việc nhanh chóng mỉm cười lịch sự, bữa sáng ngài còn cần gọi thêm món gì nữa không? Trứng tráng, thịt xông khói, còn có bánh mì nướng, phải nguyên hạt. Sau khi người giúp việc lui ra, Sato Ryuko cười tủm tỉm nhìn Trần Nặc. Tôi còn tưởng rằng người phương Tây như ngài, sẽ thích cà phê đen. Không, ta thích theo đuổi hương vị. Trần Nặc lắc đầu nói, theo đuổi vị ngọt là điểm chung của đại đa số con người. Loại cà phê đen, dù sao cũng chỉ là một số ít người mới thích, cà phê rất nhanh được bưng lên. Trần Nặc dùng thìa khuấy hai cái, nhìn Sato Ryuko, tối hôm qua nghỉ ngơi được không? Đương nhiên, đồ vật nơi này quả thực quá ngon. Sato Ryuko cười rất hạnh phúc, được rồi. Tên này không phải là tới ăn uống hỗn loạn chứ? Ngài Harvey, ngài đã bao giờ đến Nhật Bản chưa? Tiếng Nhật của ngài nói rất tốt, ách. Trần Nặc suy nghĩ một chút, thuận miệng nói dối, cười nói, tôi từng có bạn gái người Nhật. Thì ra là như thế. Sato Ryuko nghiêm túc gật đầu, sau đó Trần Nặc vừa ăn sáng, vừa nhìn như rất tùy ý cùng Sato Ryuko tán gẫu. Rất dễ dàng từ trong miệng Sato Ryuko hỏi ra một ít tình huống của nàng. Sato Ryuko tự nhận mình năm nay 28 tuổi, một năm trước, cũng là 27 năm đầu đời cô, đều chỉ là một nhân viên văn phòng Nhật Bản bình thường, xuất thân bình thường, gia đình có hoàn cảnh, tốt nghiệp đại học bình thường, công việc bình thường. Năm ngoái, năng lực thức tỉnh, trở thành một dị năng giả niệm lực hệ, theo chính cô, lúc đầu, cô đã sợ hãi bởi sự thay đổi này. Sau đó, nỗi sợ hãi và cảm xúc cao thỏm rút đi, đó là niềm vui. Sự thay đổi cảm xúc này rất phù hợp với bản chất con người, Sato Ryuko bắt đầu lén lút sử dụng khả năng của mình để đạt được một số lợi ích rất nhỏ cho chính mình. Ví dụ, sử dụng trí nhớ mạnh mẽ của hệ niệm lực, để cho khả năng làm việc của cô tăng lên rất nhiều, trong ngắn hạn đã được thăng chức. Ví dụ như, dùng năng lực của mình lén lút giáo huấn hai đồng nghiệp xấu xa thường xuyên khi dễ cô ở công ty, còn có hai tiểu lưu manh gần chỗ ở. Sau đó, Sato Ryuko đột nhiên phát hiện ra loại ngày này quá nhàm chán, năng lực mình có được, không nên để cho mình giới hạn ở loại cuộc sống khô khan này. Với khả năng siêu phàm này, cô nên sống một cuộc sống tốt hơn, có một cuộc sống tuyệt vời hơn giống như trong một bộ phim siêu anh hùng. Năm ngoái, Sato Ryuko bởi vì thi triển năng lực mà vô tình quen biết được với một người bạn cũng có năng lực tại Nhật Bản. Sau đó, người bạn đó giới thiệu cô thông qua Internet, lên một trang web thường xuyên lui tới của dị năng giả. Trang web đó cũng không phải là trang web bạch tuộc quái vật, trong thế giới ngầm cũng không có quá nhiều danh tiếng, chỉ có thể nói là một trang web nhỏ không quá nhập lưu mà năng lực giả vào để giao lưu với nhau. Nhưng trên trang web đó, Sato Ryuko đã mở ra một cánh cửa vào thế giới ngầm. Hai tháng sau, Sato Ryuko đã lọt vào tầm ngắm của tổ chức bạch tuộc vì hai ủy thác thành công trên trang web nhỏ đó. Nhân tiện, các tổ chức bạch tuộc sẽ luôn chú ý đến sự năng động của thế giới ngầm và theo dõi các trang web nơi nhiều người có năng lực thế giới ngầm xuất hiện. Một khi họ tìm thấy những người xuất sắc và nổi bật, họ sẽ mời chào. Một chương trình thu thập dữ liệu tương tự như cổng thông tin. Vậy nên, Sato Ryuko đã nhận được một lời mời từ một trang web bạch tuộc quái vật. Cô ấy có một đĩa USB. Cấp độ hắc thiết, cô cũng chính thức trở thành một thành viên của trang web bạch tuộc, mặc dù chỉ là một trong những thành viên thấp nhất. Tuy nhiên, nói về nhiệm vụ chính thức lần này, Chen Nặc tò mò hỏi đối phương một câu hỏi, một nhiệm vụ quan trọng chính thức như vậy, một thành viên cấp thấp nhất là cấp độ hắc thiết, làm thế nào để thành công thông qua ứng dụng? Ta đã nộp đơn và nhanh chóng bị từ chối. Sato Ryuko có chút đắc ý cười nói, nhưng ta không cam lòng, sau đó ta gửi tin nhắn cho tài khoản chính thức đã từ chối ta, gửi cho ta một đoạn video nhỏ, ta ghi lại một đoạn video ta thi triển năng lực, sau đó gửi tới. Và rồi. Vài ngày sau, ta được thông qua. Được rồi, coi như là một người rất thông minh, hơn nữa cũng không cam lòng bình thường, có dã tâm cùng ý đồ thay đổi vận mệnh của mình. Trong lòng Trần Nặc thở dài. Nhưng những tin tức này đều do chính Sato Ryuko nói. Tính xác thực, Trần Nặc cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Hơn nữa, trong quá trình nói chuyện, hai người đều không đề cập đến chuyện ngày hôm qua. Đối với sự kiện ngoại ý muốn ngày hôm qua, cái chết của sư tử Luke, tất cả mọi người phản phất như bỏ qua đề tài này. Chương 664 danh sách thành viên khoảng 8 giờ rưỡi, và Vanel đi vào phòng ăn, đi vào cùng với hắn ta, là lính đánh thuê xinh đẹp và tràn ngập bưu hãn nguy hiểm Selena. Các vị, Vanel đứng ở cửa nhà hàng, mỉm cười lớn tiếng. Chào buổi sáng, mọi người. Các anh em của ta nghĩ rằng tất cả mọi người sau khi nghỉ ngơi đêm qua, thưởng thức một bữa ăn sáng ngon lành, hiện tại hắn là mỗi người đều đang chờ đợi nhiệm vụ này nhanh chóng bắt đầu, vậy nên chúng ta sẽ có cuộc họp đầu tiên trước khi làm nhiệm vụ, địa điểm trong phòng hội nghị trên tầng 2 trong 10 phút nữa. Mấy dị năng giả tham gia nhiệm vụ trong phòng ăn đều lập tức nhấc tinh thần phấn chấn nhìn về phía Vanel. Mọi người còn có ý kiến gì không? Vanel trông rất tốt, không thành vấn đề, Vanel, chúng ta nên bắt đầu từ lâu rồi. Người đầu tiên mở miệng là trật tự giả Bonfer, người đàn ông quý tộc này mỉm cười nói, ta đã đến nơi này trong 3 ngày, ta nghĩ cũng đã đến lúc để bắt đầu làm việc. Giáo sư gật đầu. Trần Nặc và Sato Ryuko không nói gì. Ta có một vấn đề. Một giọng nói khô khốc bén nhọn vang lên, thanh âm nói chuyện của tên này giống như dùng cái nĩa dùng sức cạo đáy đĩa. Người mở miệng lại là mèo xám Black, anh chàng cô đơn nhất trong nhà hàng. Black ngồi đó, trong tay ôm con mèo xám của mình, nhẹ nhàng vuốt ve lông trên lưng mèo, lạnh lùng nhìn Vanel. Black tiên sinh, xin hãy nói ra vấn đề của ngài. Vanel không thay đổi thần sắc, tai nạn ngày hôm qua. Chúng ta không có đủ số lượng bây giờ. Ta tự hỏi làm thế nào mà ngươi có thể giải quyết vấn đề này. Tự nhiên có bằng hữu bổ vị mới đến. Black lạnh lùng nói, đây là vấn đề của ta. Ta cũng không hy vọng nhìn thấy, trong số các thành viên mới tới, lại xuất hiện tình huống có cừu hận cá nhân lẫn nhau. Trường hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình lại xảy ra vấn đề này lần nữa, nó có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của tất cả mọi người. Vanel trông hơi xấu hổ, nhưng hắn vẫn nhanh chóng trả lời, ta hiểu mối quan tâm của ngài. Bắc tiên sinh. Nhưng ta có thể đảm bảo rằng các thành viên mới sẽ không xảy ra tình huống tương tự, làm thế nào để đảm bảo? Black không chịu buông tha. Ta có thể công bố danh sách các thành viên chưa đến trước, ngài có thể tự đánh giá, Black tiên sinh. Vanel trả lời. Black gật đầu, ngươi nói đi, ta muốn tất cả mọi người ở đây biết danh sách này. Vị trí thứ nhất là Bruno tiên sinh đến từ Bắc Âu được mệnh danh là quái vật biển. Cái tên này nói ra, mấy người ở đây đều không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình hơi biến hóa. Bởi vì quái vật biển Bruno này, trong những năm gần đây trong thế giới ngầm thực sự là một danh tiếng nổi bật, trong thế giới ngầm thường là đẳng cấp xâm nghiêm. Trước mắt được biết, nhóm người đứng ở đỉnh kim tự tháp chính là những vị trí được xưng là trưởng khống giả. Trong đó, tự nhiên bao gồm tinh không nữ hoàng, còn có vu sư dạng lão đại như này. Những người này được công nhận là tầng lớp cao nhất trong số những người có năng lực thuộc thế giới ngầm. Trong thế giới ngầm, mọi người thường sẽ tò mò cùng bát quái tranh luận. Trong mấy trưởng khống giả hiện tại được biết đến, rốt cuộc ai mạnh nhất, tất cả các loại bảng xếp hạng, tất cả các loại suy đoán, thường cũng sẽ trở thành trọng tâm của cuộc tranh luận trên trang web. Nhưng bởi vì giữa những trưởng khống giả cơ hồ không có khả năng phát sinh cái loại sinh tử chiến đấu này, tất cả mọi người đối với chiến tranh giữa người trong tầng lớp trưởng khống giả bày ra tư thái né tránh, cho nên, loại suy đoán mạnh yếu này, thường thường bởi vì không có thực chú ý, mà không cách nào lấy ra một cái xếp hạng làm cho mọi người tin phục. Nhưng, trong hai năm qua, tất cả mọi người đối với một điều, đã được công nhận bởi hầu như tất cả mọi người, chính là, ngoại trừ mười mấy đại ông trùm trưởng khống giả biến thái ra. Dưới đẳng cấp trưởng khống giả, quái vật biển mạnh nhất. Phân loại được công nhận. Dưới trưởng khống giả, là kẻ phá hoại, và người ta nói rằng quái vật biển Bruno, đã đứng ở đỉnh cao của kẻ phá hoại. Thực lực của hắn, khoảng cách đột phá đến trưởng khống giả, chỉ kém một đường. Dùng cách nói của hậu thế, chính là nửa bước tông sư. Không đúng. Là nửa bước trưởng khống giả, hơn nữa tất cả mọi người cũng đều công nhận, vị quái vật biển tiên sinh này, là người có hy vọng đột phá cảnh giới nhất trong tất cả những người có năng lực đã biết trước mắt, trở thành lão đại trưởng khống giả tiếp theo. Nhân tiện, hôm qua Vanel đắc ý bán quan, nói với Trần Nặc, hôm nay còn có một đại nhân vật sẽ đến, đại nhân vật trong miệng Vanel này. Chính là cái quái vật biển Bruno này. Quả thật, nếu như không tính Trần Nặc, chỉ dựa theo thực lực của 8 thành viên được chọn vào nhiệm vụ chính thức lần này tiến hành xếp hạng, quái vật biển Bruno, tuyệt đối là đại đại gia có thể áp đảo tất cả mọi người ở đây. Chương 665 nâng giá vô sĩ ta nghe nói, ngươi cùng quái vật biển này đã giao thủ qua. Bonfer thì thầm với giáo sư bên cạnh, giáo sư trông rất bình tĩnh, bưng cà phê uống một ngụm, hắn ta thực sự rất mạnh mẽ, trên ta. Lão bằng hữu của ta, câu trả lời như vậy cũng không phù hợp với kiêu ngạo của ngươi, thế giới ngầm, thực lực vi tôn. Mạnh là mạnh, yếu là yếu. Giáo sư thản nhiên nói, lần đó thua hắn, là đường đường chính chính hai người quyết đấu, thực lực của ta không bằng hắn, thua thì thua, không có gì phải rối rắm. Bonfer thở dài, ngay cả ngươi cũng thua hắn ta, ta càng không phải là đối thủ. Đối thoại của hai người tuy rằng rất nhỏ, nhưng ở đây đều là dị năng giả. Tất cả mọi người đều có thể nghe rõ ràng. Mèo xám Black trông rất bình tĩnh và gật đầu, vậy còn ứng cử viên thứ hai thì sao? Vị trí thứ hai, ngươi càng không cần lo lắng, Black. Ta nghĩ rằng tất cả mọi người ở đây sẽ không có bất kỳ mối thù cũ với người được chọn thứ hai, và Nèo thản nhiên nói, bởi vì, người được chọn thứ hai là do công ty của chúng ta, đêm qua đã trải qua công việc vô cùng khó khăn, phải trả một cái giá rất lớn, cuối cùng mới mời được một đại nhân vật nặng ký hơn. Trần Nặc nghe đến đó, đã thở dài. Quả nhiên, vị đại nhân vật thứ hai là một vị trưởng khống giả đại nhân. Vanel lạnh lùng nói, lần này, toàn bộ người trong trường đều trầm mặc. Trưởng khống giả. Trong thế giới ngầm, trưởng khống giả đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, chính là tồn tại trên mây. Được, ta thừa nhận rằng không có vấn đề gì. Black cười khổ. Ta tự hỏi mình còn chưa có bản lĩnh kết thù với một vị trưởng khống giả đại nhân. Hai người giáo sư và trật tự giả cũng giữ im lặng, vị trưởng khống giả đại nhân này, ta nghĩ tên các ngươi cũng sẽ không xa lạ. Người được chọn thứ hai, cũng là người mà chúng ta quyết định đảm nhận vai trò lãnh đạo của chiến dịch này. Huyền thoại và vinh quang của thế giới ngầm, nói đến đây, Vanel hít sâu một hơi, con trai của mặt trời, Gomer đại nhân. Hả? Trần Nặc ngây ngẩn cả người. Tinh Không Nữ Hoàng đã nói xong thì sao? Làm thế nào mà lại thay đổi người khác? Thế nhưng, biểu tình cổ quái của Trần Nặc sẽ không có người để ý, bởi vì tất cả mọi người ở đây nghe được cái tên này, đều lộ ra kính sợ cùng kiên kỵ. Con trai của mặt trời, Gomer, cái tên này, ở thế giới ngầm có thể nói là như sấm bên tai. Là một vị tuyệt đối có thể sánh vai với Vu Sư hoặc là Tinh Không Nữ Hoàng. Hơn nữa, trong thế giới ngầm, tên của hắn so với Vu Sư hoặc Tinh Không Nữ Hoàng càng thêm truyền kỳ. Bởi vì hắn là một chưởng khống giả lâu đời, từ trước khi Vu Sư cùng Tinh Không Nữ Hoàng thành danh, Thái Dương Chi Tử cũng đã là chưởng khống giả, mọi người như sấm bên tai. Uy danh đã vượt quá 20 năm, sau một vài giây im lặng ngắn ngủi, Black gật đầu và hít một hơi thật sâu, Thái Dương Chi Tử, ta nghĩ rằng tất cả mọi người sẽ không có bất kỳ sự phản đối nào đối với vị lão đại này, vậy thì, những gì về người thứ ba? Không có người thứ ba. Vanel lắc đầu. Black cau mày. Không có người thứ ba. Không phải có tám người sao, hắn chỉ vào chính mình, ta, giáo sư, trật tự giả, chân to Harvey, và người phụ nữ từ Nhật Bản. Còn cả quái vật biển, và Thái Dương Chi Tử này. Tổng cộng chỉ có bảy người, hôm qua sư tử Luke và Hoàng Kim Điểu đã bị xóa tên. Không, đây là tin tức cuối cùng ta công bố hôm nay, theo đánh giá của tổ y tế, Hoàng Kim Điểu phu nhân, mặc dù bị thương. Nhưng thương thế của cô ta đã được khống chế, hơn nữa chúng ta liên hệ với Thái Dương Chi Tử Đại Nhân, cũng hứa hẹn sẽ dùng năng lực của hắn, trợ giúp Hoàng Kim Điểu phu nhân chữa trị thương thế, vậy nên Hoàng Kim Điểu, Elizabeth nữ sĩ, sẽ trở lại với chúng ta. Vậy nên, tám ứng cử viên hiện tại, Thái Dương Chi Tử, Quái Vật Biển, Giáo Sư, Trật Tự Giả, Harvey, Cô Sato Ryuko, và Ngài Black, đây là tám thành viên của nhiệm vụ này. À. Còn không thể quên, đội ngũ lính đánh thuê của công ty cương hỏa của chúng ta, trình độ chuyên môn chiến sĩ chuyên nghiệp phi thường ưu tú, họ sẽ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ dưới sự hướng dẫn của đại úy Selena. Theo lời giới thiệu của Vanel, Selena đứng bên cạnh hắn, gật đầu với mọi người. Như vậy, còn có vấn đề gì không? Lần này tất cả mọi người im lặng. Ngay cả Black cũng chỉ đấm mèo, không mở miệng nữa. Như vậy, các vị, xin hãy chuyển bước lên lầu ngay bây giờ. Chúng ta sẽ gặp nhau trong phòng họp, Trần Nặc cố ý cọ sát đi tới cuối cùng, sau đó đi tới bên cạnh Vanel. Ngươi ngày hôm qua không phải nói mời Tinh Không Nữ Hoàng sao? Đừng nói nữa, Vanel thần sắc kỳ quái, vì đại diện trẻ tuổi của nữ hoàng bệ hạ kia, sau khi nhận được điện thoại của chúng ta, trực tiếp ra giá thù lao 100 triệu đô la. Trong lòng Trần Nặc thở dài, khá lắm, tiểu nãi đường đủ tàn nhẫn. Cho nên các ngươi cự tuyệt. Không, chúng ta đáp ứng. Vanel lắc đầu, vậy. Sau khi chúng ta đồng ý với giá 100 triệu đô la, đối phương rất vô sĩ nâng giá lên 200 triệu. Được rồi, phải nói, kiếp trước tiểu nãi đường cuối cùng lựa chọn đi theo Trần Diêm La, kỳ thật là có nguyên nhân. Tất cả mọi người là một loại người A, vừa vặn một người khác trong tổ chức liên lạc được với Thái Dương Chi Tử, Gomer Đại Nhân gật đầu đồng ý, vì thế chúng ta buông tha mời Tinh Không Nữ Hoàng. Chương 666 họp bước vào phòng hội nghị trên tầng 3, Trần Nặc và Vanel cuối cùng bước vào phòng. Sau khi vào cửa, liền nhìn thấy trước bàn hình dài trong phòng họp, phân biệt rõ ràng ngồi thành ba quần thể, giáo sư, trật tự giả và mèo xám, ngồi lại với nhau. Sato Ryuko, ngồi với một người phụ nữ trông không còn trẻ, người phụ nữ này là Hoàng Kim Điểu Elizabeth. Người phụ nữ đã giết sư tử Luke hôm qua, và ở phía trước của phòng hội nghị. Có một người đàn ông đứng trước cửa sổ, dáng người thon dài, mặc một chiếc áo khoác rất rộng thùng thình, mái tóc vàng, hốc mắt thâm thúy điển hình của người Bắc Âu, ngũ quan lập thể, tướng mạo có thể nói là anh tuấn. Trần Nặc liếc mắt một cái liền nhận ra, đây chính là quái biển Bruno được xưng là nửa bước chưởng khống giả kia. Biệt danh quái vật biển này, kỳ thật cũng không phải loại cự hán khôi ngô như trong tưởng tượng, ngược lại là một người trẻ tuổi thoạt nhìn rất tuấn mỹ, dáng người thon dài. Bất quá giờ phút này quái vật biển, thần sắc cũng không phải phi thường khoái trá, bởi vì nguyên bản, nhiệm vụ chuyến đi này, nội bộ đã cùng hắn thương nghị tốt, bởi vì thực lực của hắn mạnh nhất, nên sẽ trở thành lãnh đội của tất cả mọi người, nhưng sự gia nhập tạm thời của Thái Dương Chi Tử làm cho vị trí của quái vật biển ngay lập tức xấu hổ, sau tất cả. Nửa bước chưởng khống giả lợi hại thế nào, cũng không sánh bằng chưởng khống giả chính hiệu mà trong giác quan của Trần Diêm La. Tận mắt nhìn thấy vị quái vật biển tiên sinh này, liền càng thêm cổ quái, bởi vì Kiếp trước, quái vật biển này, đã chết trong tay mình à? Nhìn ba trận doanh rõ ràng ở đây, quái vật biển không thể nghi ngờ là người cô đơn nhất. Trần Nặc suy nghĩ một chút, vẫn đi đến bên cạnh Sato Ryuko ngồi xuống, cùng Hoàng Kim Điểu ở một bên chào hỏi, Elizabeth phu nhân, xin chào. Harvey tiên sinh, chào buổi sáng. Sắc mặt Elizabeth có chút tái nhợt, tinh thần cũng không tốt lắm, hiển nhiên thương thế trên người đối với cô vẫn có ảnh hưởng. Hơn nữa, giáo sư, trật tự giả, mèo xám Black ba người, đều lựa chọn không ngồi cùng cô, là có lý do. Vị Hoàng Kim Điểu này, hành động ngày hôm qua, không thể nghi ngờ là phạm vào đại kỵ của thế giới ngầm, trước khi thực hiện nhiệm vụ, ra tay với đồng nghiệp. Từ đó đến nay, ai dám ngồi cùng ngươi, ai dám tiếp cận ngươi. Khi thực hiện nhiệm vụ, ai dám yên tâm giao lưng cho ngươi. Bất quá Sato Ryuko là một người mới, đại khái không có loại ý nghĩ này, cho nên sau khi vào cửa, liền chủ động ngồi ở bên cạnh nữ dị năng giả duy nhất ở đây Elizabeth. Harvey tiên sinh, ngài có chắc là ngài đang ngồi ở đây không? Elizabeth lạnh lùng nhìn Trần Nặc. Đương nhiên, bất quá trước tiên ta cần ngươi giải đáp một vấn đề với ta. Trần Nặc chính trận nói, vấn đề của ta là... Elizabeth phu nhân, bà cũng là một người có năng lực cao cấp trong thế giới ngầm. Rốt cuộc là loại hận thì gì, có thể khiến ngươi mạo hiểm phá hư quy tắc, mạnh mẽ sau khi tiếp nhận ủy thác, làm ra đối xuống tay với đồng nghiệp như vậy. Dừng một chút, Trần Nặc chậm rãi nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không trả lời. Nhưng nếu vậy, sau đó nhiệm vụ của chuyến đi này, ta sẽ không thể nỗ lực tín nhiệm đồng nghiệp với ngài. Elizabeth trầm mặc vài giây, cô nhìn chằm chằm vào mắt Trần Nặc, trên khuôn mặt cũng không còn trẻ, rốt cục, nếp nhăn khóe mắt từng chút chen lên, lộ ra một tia mỉm cười thảm thiết. Ta có thể trả lời câu hỏi này, bởi vì... Năm ngoái, trong một nhiệm vụ ở Bắc Phi, sư tử Luke đã giết chết một dị năng giả ở trận doanh đối địch với hắn. Dị năng giả bị giết bởi hắn ta là một chàng trai 23 tuổi, hắn ta còn trẻ và có tiềm năng vô hạn. Luke đã giết hắn ta một cách tàn nhẫn và xé xác hắn ta. Trần Nặc gật đầu, tiếp tục nhìn Elizabeth. Elizabeth hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đứa nhỏ kia. Nó là con trai ta. Đứa con trai duy nhất, cuộc họp đã diễn ra trong nửa giờ, trên vách tường phía trước, một bản đồ quân sự được chiếu trên màn hình phía trước của bức tường. Một trong những khu vực được đánh dấu bằng màu sắc, Vanel đứng ở trước bản đồ cười tủm tỉm giảng giải một phen, mấy vị dị năng giả trong phòng đều lộ ra nụ cười cổ quái, cho nên, nhiệm vụ này của chúng ta, cũng không phải gọi là nhiệm vụ cứu viện, mà là nhiệm vụ thăm dò, đúng không? Trong phòng họp, trật tự giả Bonfer, dùng giọng nói ôn hòa của hắn, cùng ngữ khí quý tộc, nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy. Sau đó, toàn bộ phòng họp chìm trong im lặng, tất cả những người có năng lực ở đây... Ngoài trừ vị tân nhân Sato Ryuko kia ra, đều là những dị năng giả có kinh nghiệm phong phú trong thế giới ngầm, kinh nghiệm tiếp nhận ủy thác chấp hành nhiệm vụ rất phong phú. Từ trước khi đến, kỳ thật mọi người cũng đã có suy đoán trong lòng. Nhiệm vụ này đã được treo trên trang web quá lâu. Nếu là nhiệm vụ cứu viện mà nói, nên dùng tốc độ nhanh nhất tập kết đi tới mới đúng, làm sao có thể chậm rãi tuyên bố nhiệm vụ như vậy, chậm rãi lựa chọn người. Trong thực tế... Tất cả mọi người đã có một câu trả lời trong lòng của họ. Xin đừng hiểu lầm, đó là để đảm bảo nhiệm vụ này bí mật, mà cố ý công bố thông tin sai lệch. Vanel cũng thẳng thắn giải thích, ta tin rằng tất cả mọi người có thể hiểu được. Như vậy, khu vực này rốt cuộc có cái gì mà đáng giá khiến cho bạch tuộc quái, là công ty thế giới huyền diệu, tiêu tốn chi phí rất lớn như vậy, tìm nhóm của chúng ta để cùng nhau tiến hành lục soát nơi này. Giáo sư đã sử dụng giọng nói chậm chạp của mình để nêu ra một vấn đề phổ biến trong lòng của tất cả mọi người. Vanel đứng lên, sau đó mở máy tính, màn hình trên tường thay đổi từ bản đồ sang trang tiếp theo. Chương 667 văn minh cổ xưa hình ảnh đã trở thành một số hình ảnh đen trắng trông rất cổ xưa. Trong ảnh, một người đàn ông da trắng mặc đồng phục nhân viên khảo sát vùng dã ngoại nhiệt đới mà mọi người thường thấy, hắn đứng đó, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía ống kính. Mà trong ảnh... Phía sau người đàn ông này là một tòa nhà kỳ lạ có đường nét hơi mơ hồ, đỉnh hiện ra góc sắc bén, mà bên cạnh xa hơn còn có bóng dáng của khu kiến trúc. Năm 1915, nhà thám hiểm người Anh, ngài John Sterling, là người đàn ông trong bức ảnh. Trong một cuộc thám hiểm lưu vực sông Amazon tại Brazil, hắn đã tìm thấy một nơi kỳ lạ mà hắn gọi là tàn tích của các vị thần. Giọng nói của Vanel không chút hoang mang, cái gọi là di tích của các vị thần. Trong các nền văn minh lớn trên thế giới đều có ghi chép tương tự, kim tự tháp của người Ai Cập, Olympia của người Hy Lạp, thần Odin ở Bắc Âu, và thậm chí cả Trung Quốc ở phương Đông. Mà ở Nam Mỹ này, dựa theo văn minh cổ xưa, Aztec, Maya, Inca. Giáo sư mỉm cười, và Neo liếc nhìn giáo sư ngài là một chuyên gia khảo cổ học, ta nghĩ rằng ngài phải biết rất nhiều về vấn đề này. Giáo sư tháo kính ra lau, sau đó đeo lại, híp mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong ảnh. Nhìn qua giống như kim tự tháp mặt trăng, nhưng mà... thật kỳ lạ, ánh mắt của giáo sư trở nên rất nghiêm túc, hơn nữa còn lộ ra thần thái có hứng thú. Nói như thế nào? Mèo xám Black không nhịn được hỏi, giáo sư suy nghĩ một chút, sau đó ngồi đó và nhìn vào những người khác ở đây. Ta nghĩ, về nền văn minh cổ xưa của Trung Nam Mỹ, cho dù là người không hiểu lịch sử, cũng ít nhiều biết một ít, ví dụ như Aztec, Maya, đế quốc Inca những cái tên này. Mọi người đều gật đầu đồng ý, cho dù không phải học về lịch sử, nhưng trong nhiều năm qua, các loại tiểu thuyết, phim ảnh và các sản phẩm văn hóa giải trí khác tác động, người bình thường cũng có một số hiểu biết đại khái về những thứ này, nhưng những gì ta muốn nói là cái gọi là Aztec, Maya, và Inca. Trên thực tế, là ba nền văn minh khác nhau, giáo sư ấp ủ lời nói, chậm rãi nói, mặc dù thời gian thịnh vượng của mỗi nền văn minh không giống nhau, khu vực cũng có sự khác biệt. Nhưng bởi vì chúng cùng thuộc về các nền văn minh cổ đại thuộc về Trung và Nam Mỹ, hơn nữa khía cạnh văn hóa và tôn giáo bởi vì có chung nguồn nên có rất nhiều điểm tương đồng, cho nên. Cho tới nay, rất nhiều người bình thường đối với sự khác biệt giữa ba nền văn minh này là không rõ ràng lắm, nhìn phản ứng trên mặt mọi người, giáo sư dường như mỉm cười, được rồi, những thứ khoa học phổ biến lịch sử ta không nói nhiều. Ta nói thẳng điểm khiến ta cảm thấy kỳ lạ, đầu tiên nói về nền văn minh Inca. Trên thực tế, nền văn minh Inca đã được giới hạn ở bờ biển phía Tây của Nam Mỹ, và không có quy mô lớn thực sự vượt qua núi Andes. Sự phát triển của họ đã được mở rộng theo chiều dọc của Bắc Nam, không phải theo chiều ngang. Bởi vì vị trí chắn ở bên phải của chúng là một dãy núi Andes dài 8.000 km, vì vậy, khi đế quốc Inca bị suy sụp, họ chỉ chiếm bờ biển phía Tây của Nam Mỹ. Đó là Ecuador, Peru, Bolivia. Chile và Argentina là một phần của các quốc gia này, lưu ý rằng khoảng cách từ khu vực được đánh dấu trên bản đồ mà chúng ta vừa thấy vẫn còn xa. Khu vực tìm kiếm vừa được đánh dấu là lưu vực Amazon ở Brazil, và nó đã đi sâu vào nội địa của Nam Mỹ. Nền văn minh Inca chưa bao giờ có thể mở rộng nền văn minh của mình đến đây trên quy mô lớn trong suốt cuộc đời của họ. Vậy nên, chúng ta nói tới Maya và Aztec, hai nền văn minh này thậm chí còn kỳ lạ hơn. Maya thực sự là xuất hiện sớm hơn Aztec, chính xác mà nói, Aztec là người thừa kế của Maya. Một trước, một sau. Nhưng ta muốn nói rằng hai khu vực hưng thịnh của nền văn minh chỉ ở Mexico hiện đại. Trung Mỹ, khu vực cốt lõi của nền văn minh là gần Mexico ngày nay. Mọi người cũng thấy thấy, cũng cách khu vực chúng ta muốn khám phá, rất xa, những gì ta muốn nói là, cho dù đó là đế quốc Inca, nền văn minh Maya. Hoặc nền văn minh Aztec. Ba nền văn minh này, cả đời, đều không có khả năng chinh phục tới nội địa Nam Mỹ. Cái gọi là ba nền văn minh Nam Mỹ, cũng không giống như mọi người vẫn nghĩ, đem Nam Mỹ thống nhất, sau đó khống chế toàn bộ Nam Mỹ. Không, không phải vậy. Xuyên suốt cả khoảng thời gian những nền văn minh này tồn tại, trên thực tế, chỉ chiếm được một phần nhỏ của Nam Mỹ, một góc. Khu vực chúng ta muốn tìm kiếm là lưu vực sông Amazon ở Brazil, nơi này. Thuộc về vùng nội địa Nam Mỹ. Ở đây, theo lịch sử ta đã học được, không có sự xuất hiện của các nền văn minh cổ đại quy mô lớn như thành phố. Chúng ta xem lại bức ảnh này. Đằng sau nhà thám hiểm trong bức ảnh, rõ ràng là với một khu phức hợp lớn, kim tự tháp điển hình của Nam Mỹ. Có những tòa nhà rộng lớn ở phía xa. Các khu phức hợp quy mô như vậy phải được xây dựng trên năng suất phát triển, tập hợp dân số lớn. Và nền văn minh thịnh vượng. Ta xin lỗi, thưa quý vị, về lịch sử mà ta đã học được. Bức ảnh này làm đảo lộn nhận thức của ta. Trong khu vực này, không thể tồn tại một thành phố văn minh cổ xưa khổng lồ như vậy. Nói đến đây, giáo sư nhìn về phía Vanel, lắc đầu nói, nếu bức ảnh này không phải do người của trang web Bạch Tuộc có uy tín lấy ra, ta thấy hình ảnh này ở nơi khác và ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng nó là giả mạo. Xin hãy gọi chúng tôi là Công ty Thế giới Huyền Diệu, giáo sư. Và nèo thở dài bất đắc dĩ, chương 668 tiền di tích Trần Nặc nghe hiểu. Ý của giáo sư rất đơn giản, khu phức hợp trong ảnh xuất hiện ở vị trí không nên xuất hiện, Tương tự như vậy. Thật giống như nói có người ở Afghanistan phát hiện ra một vạn dặm vạn lý trường thành do nền văn minh Trung Hoa xây dựng. Cực kỳ hoang đường, bởi vì nền văn minh Trung Quốc cổ đại không bao gồm khu vực tại đó. Ngay cả khi người phát hiện ra, và chụp ảnh tại chỗ trở lại cho người khác để xem, người khác cũng chỉ cho rằng, người căn bản không phải là chụp ở Afghanistan, người mẹ nó chính là ở kinh thành Bát Đạt lĩnh chụp. Thay mặt cho công ty, ta đảm bảo với mọi người rằng bức ảnh này là có thật. Ngữ khí của Vanel rất nghiêm túc, ngài John Sterling trong bức ảnh này, vào năm 1915 tại Anh Quốc cùng châu Âu đã được một số dân tư bản tài trợ, thực hiện cuộc thám hiểm mà không muốn người biết đến. Khi hắn trở về, đã viết nhật ký thám hiểm của mình thành một cuốn sách để xuất bản. Nhưng, chính vì những nghi ngờ mà giáo sư vừa nói, chuyến đi này của hắn, những khám phá, và nhật ký của hắn, bị các đồng nghiệp châu Âu coi là một trò lừa bịp, không ai muốn xuất bản và phát hành nhật ký của mình. Trong khi nhà thám hiểm này đã trở nên nổi tiếng, và nhiều người nghĩ rằng hắn đã đi đến một nơi khác để chụp những bức ảnh này, và sau đó nói dối rằng hắn đã tìm thấy những điều này ở phía đông Brazil. Mọi người đều nghĩ rằng đó là một trò lừa bịp, và ngài John Sterling tội nghiệp này đã không thể mang lại bằng chứng và vật phẩm thuận lợi hơn. Hơn nữa, thời gian đó là chính xác là trong chiến tranh thế giới thứ nhất, dân gian cũng thế, mà giới học thuật cũng vậy, không ai quan tâm tới trải nghiệm. Cùng với kinh nghiệm thám hiểm của nhà thám hiểm vô danh này. Mọi người đều quan tâm đến chiến tranh, nhà thám hiểm, mặc dù còn sống trở về từ cuộc thám hiểm, đã chết vì bệnh tật vào năm sau khi trở về London. Ta cần chứng minh. Giáo sư lắc đầu, xin lỗi, khoa học khảo cổ học là nghiêm ngặt, ta không có khả năng chỉ nghe các ngươi nói, liền tin tưởng loại chuyện quỷ dị này. Những gì ta đã học được trong suốt cuộc đời của ta nói với ta rằng không có nền văn minh Nam Mỹ cổ đại nào đã phát triển mạnh trong khu vực này, có thể, bức ảnh tiếp theo có thể giải đáp thắc mắc của ngài ở một mức độ nào đó. Vanel mỉm cười. Bức ảnh tiếp theo nhanh chóng được lật lại. Trong ảnh, là một chiếc lá, lá đã khô, liền kẹp trong một quyển sổ tay bìa da bò. Đây là một bản bút ký thám hiểm của ngài John Sterling, và chiếc lá mà ngươi nhìn thấy bị mắc kẹt trong bút ký mà ông khi đã mang về. Vanel nhìn về phía giáo sư, ông nghĩ sao? Giáo sư nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình, đột nhiên đứng lên, sải bước đi tới phía trước, đi đến màn hình, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong một thời gian dài. Rốt cục, lão đầu tử này hít sâu một hơi, biểu tình trên mặt vô cùng ngạc nhiên, sau đó, hắn chậm rãi quay đầu nhìn thoáng qua Vanel. Ta tin, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nhìn chằm chằm giáo sư, mà sau khi giáo sư trở về chỗ ngồi của mình. Thần sắc vẫn mang theo bộ dáng suy tư như cũ, vài giây sau, giáo sư ngẩng đầu lên và thấy mọi người đang nhìn hắn ta mới cười khổ lắc đầu, cái này. Đây thật sự là một kỳ tích không thể giải thích. Giáo sư, ngươi nên giải thích với mọi người một chút đi. Trong số những người trong chúng ta, chỉ có ngươi là một chuyên gia trong lĩnh vực này, ngươi mở miệng nói chuyện, là trong số những người ở đây, ngươi có quan hệ tốt nhất với giáo sư, Bonfer. Phiến lá cây này là một loại tên gọi là thực vật. Giáo sư nói một vài âm tiết rất kỳ lạ, hắn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cụ thể ta không nói nhiều, ta nói như vậy các ngươi có thể hiểu được, loại cây này, bản thân nó không phải là rất phổ biến, khu vực phân phối tăng trưởng cũng không lớn, chỉ phát triển ở phía đông Brazil. Chiếc lá này, có thể chứng minh rằng nhà thám hiểm này, thực sự đã đi đến miền đông Brazil. Dừng một chút, giáo sư tiếp tục, đồng thời, căn cứ vào kích thước của lá. Có thể phán đoán được sự sinh trưởng của thực vật, kích thước của lá này, có thể suy ra, khi vị nhà thám hiểm này hái lá này, vừa vặn ở thời điểm thực vật còn chưa chín, còn chưa đến mùa hoa chín. Mà căn cứ vào điểm này, lại có thể đại khái phán đoán, thời gian hắn đến đông Brazil, có thể thu nhỏ đến một mùa cụ thể nhất định thậm chí là tháng. Lá này có thể mang lại hai thông điệp, địa điểm, và thời gian. Điều này có thể chứng minh rằng ông đã đi đến một khu vực cụ thể hơn ở miền đông Brazil vào một thời điểm cụ thể. Trầm mặc vài giây, Trần Nặc bỗng nhiên mở miệng. Chẳng lẽ không có khả năng, nhà thám hiểm này là một kẻ nói dối, hắn cố ý chạy tới miền đông Brazil hái một chiếc lá, sau đó lại chạy tới Mexico chụp ảnh kim tự tháp Maya. Sau đó trở lại để nói dối. Lời của Trần Nặc nói ra, mấy người có năng lực khác cũng gật đầu, lộ ra nghi hoặc giống nhau. Khả năng không lớn, giáo sư suy nghĩ một chút, nói, Harvey tiên sinh, đó là năm 1915, giao thông vận tải cũng vậy, vật tư cũng thế, bên trong một cuộc thám hiểm đều sẽ tồn tại rất nhiều nguy hiểm liên quan tới sinh mệnh. Tất cả các điều kiện kỹ thuật, cũng không phải là phát triển như bây giờ. Một nhà thám hiểm chạy đến Nam Mỹ không xa, tiêu phí rất nhiều chi phí và đầu tư, mạo hiểm mạng sống của mình. Không thể chỉ vì bịa ra một trò lừa bịp quá kỳ lạ như vậy, khả năng này rất nhỏ. Trần Nặc gật gật đầu, không nói nữa. Vanel cười nói, được rồi, chúng ta hãy để giáo sư nghỉ ngơi, chúng ta hãy tiếp tục. Nói xong, Vanel cười nói, còn có một chứng cớ có thể chứng minh tính chân thật của chuyện này. Sau khi chúng tôi nhận được bức ảnh này, chúng tôi sử dụng cơ sở dữ liệu máy tính, so sánh tất cả các kim tự tháp Nam Mỹ và các khu phức hợp được biết đến và đã được tìm thấy, thông qua truy xuất máy tính và tham chiếu so sánh. Chúng ta đã đi đến một kết luận, đó là, kim tự tháp và khu phức hợp được chụp bởi ngài John Sterling, cùng tất cả các kim tự tháp và khu phức hợp thuộc nền văn minh cổ đại ở Nam Mỹ mà chúng ta biết và đã phát hiện ra đến tận bây giờ. Không, giống với bất cứ nơi nào. Truy xuất và xác định máy tính, mức độ tương tự cao nhất không vượt quá 63%. Điều này chứng tỏ, nơi trong ảnh này, xác suất lớn mà nói, là một di tích cổ xưa còn chưa được phát hiện. Mà mục đích của chuyến đi này của chúng ta, chính là tìm di tích này, chương 669 ngôn ngữ là câu nói cuối cùng mang theo kích động này cũng không nhận được phản ứng của mọi người ở đây. Tại sao phải tìm nơi này? Nơi này rốt cuộc có giá trị gì quan trọng? Cần phải để cho các ngươi tiêu tốn một cái giá rất lớn như vậy, mời chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này đây. Ngươi nói chuyện là Hoàng Kim Điểu, Elizabeth, vị lão thái thái này vừa rồi vẫn trầm mặc lắng nghe, sắc mặt rất lạnh lùng, giờ phút này bỗng nhiên mở miệng, thanh âm có vẻ có chút chói tai. Hơn nữa, nếu ngươi chỉ đơn giản là khám phá và tìm kiếm các di tích, ngươi có thể tìm một đội thám hiểm hoặc một đội khảo cổ học. Tìm dị năng giả như chúng ta. Có cần thiết không? Hay là nói, chuyến đi này có nguy hiểm gì lớn, sẽ xuất hiện tình huống người thường không cách nào đảm nhiệm cùng không cách nào giải quyết, mới cần vận dụng những người có năng lực như chúng ta, vấn đề của Hoàng Kim Điểu, thoáng cái liền đánh trúng trọng tâm lớn nhất. Vanel thở dài, hắn cũng không có trực tiếp trả lời, mà là chậm rãi điều khiển máy tính lật trang. Trên màn hình, một bức ảnh mới xuất hiện. Trong ảnh là một trang giấy trên sổ ghi chép. Trên đó sử dụng ghi chú rất rạch sẽ viết ra một vài dòng văn bản. Những ký hiệu chữ cái kia, tất cả mọi người đều nhận ra, Trần Nặc cũng nhận ra. Nhưng... phải không? Cái gì đây? Trần Nặc nhíu mày nói, sao lại đọc không hiểu? Mỗi chữ cái đều biết, nhưng ghép lại với nhau, hoàn toàn là một từ xa lạ. Các vị ở đây, ngoại trừ Sato Ryuko ra, đều nắm giữ không dưới 2-3 ngôn ngữ khác nhau, ít nhất. Những chữ cái trong bức ảnh là bản chữ cái tiếng Anh và thậm chí một số chữ cái tiếng Tây Ban Nha, nhưng vấn đề là, ghép lại với nhau, mỗi từ không biết a. Trần Nặc nhìn chằm chằm màn hình trong chốc lát, trong miệng chậm rãi nhúc nhích, phản phất như ý đồ đọc ra từng chữ cái phía trên, ý đồ đem những chữ cái này ghép lại với nhau, đọc ra phát âm. Bỗng nhiên, trong lòng hắn khẽ động, toát ra một ý niệm trong đầu. Nhưng Trần Nặc cũng không mở miệng, mà là nhìn về phía chư vị đang ngồi. Mọi người đều công nhận người hiểu biết giáo sư, ánh mắt giáo sư chớp động, hiển nhiên cũng nghĩ tới cái gì đó. Hắn bỗng nhiên biến sắc. Những bản ghi chép này không phải tiếng Anh, cũng không phải tiếng Tây Ban Nha. Giáo sư nói to, hắn đã sử dụng bản chữ cái tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, như một dấu hiệu âm thanh để sử dụng. Hắn đã gặp một ngôn ngữ mà hắn không biết, sau đó, bởi vì không hiểu ngôn ngữ đó, chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ mà hắn biết, như là một dấu hiệu âm thanh. Để ghi lại phát âm. Trần Nặc gật gật đầu, suy đoán này cùng suy nghĩ của chính mình tương đồng, giống như một người Trung Quốc không biết tiếng Anh, bỗng nhiên gặp được một câu thăng diêu. Không biết tiếng Anh, nhưng lại ghi nhớ. Phải xử lý như thế nào? Có thể viết thành, thanh kiều, với ý tưởng này, tất cả mọi người bắt đầu cố gắng, sử dụng các chữ cái tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha quen biết, sử dụng những phát âm này như một dấu hiệu âm thanh. Đọc đoạn văn này, mấy người đều đang thử, mọi người niệm có khác nhau, nhưng tổng thể mà nói, đều có 7-8 phần giống nhau. Giáo sư, ngôn ngữ này, ông biết không? Trần Nặc chủ động nhìn về phía giáo sư Dung Cơ, giáo sư đọc nó nhiều lần và lắc đầu, ta không biết, nhưng ta có thể phán đoán rằng phát âm rất giống Quy Cát. Dừng một chút, giáo sư chính trực nói, cái Yucatan này, kỳ thật chính là một biến thể của dòng ngôn ngữ Maya cổ xưa truyền đến mấy ngàn năm. Ngôn ngữ này đã được sử dụng rất ít, trên thế giới chỉ được sử dụng bởi người dân địa phương ở những nơi trên bán đảo Yucatan ở Nam Mỹ, và rất ít lưu hành, nhưng phát âm này, chỉ tương tự như tiếng Yucatan, dường như vẫn có sự khác biệt. Chẳng lẽ là, một loài khác? Tiếng Maya cổ đại. Tiếng Maya cổ đại. Điều này thú vị, làm thế nào mà nhà thám hiểm người Anh này có thể ghi lại một từ Maya cổ đại trong bút ký thám hiểm của mình? Hơn nữa hiển nhiên chính hắn cũng không hiểu tiếng Maya cổ. Nếu không, hắn sẽ không đánh dấu phát âm bằng chữ cái tiếng Anh. Có phải là... John Sterling này, với một hướng dẫn viên, là người Yucatan. Câu hỏi đặt ra là mèo xám Black. Không có khả năng, giáo sư ngay lập tức lắc đầu, khu vực Yucatan, cách miền đông Brazil hàng ngàn km. Trần Nặc cũng lắc đầu, người đi du lịch đến Vạn Lý Trường Thành, không có lý do gì để chạy đến Quảng Đông để mời một người nào đó để trở thành một hướng dẫn viên. Huống chi, cái này cũng không phải là ngôn ngữ Yucatan, chỉ là một chút giống nhau. Nhưng phát âm cũ hơn. Một số âm tiết phát âm thậm chí còn kỳ lạ hơn. Ta nghi ngờ rằng đây là ngôn ngữ Maya cổ đại thực sự. Giáo sư lắc đầu, chương 670 nghe thấy Trần Nặc bỗng nhiên nở nụ cười. Chỉ là thanh âm cười của hắn cũng không lớn, lại mang theo vài phần quỷ dị. Các vị, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra một chỗ thú vị sao? Trần Nặc mở miệng, sau khi hấp dẫn sự chú ý của mọi người, hắn chậm rãi châm cho mình một điếu thuốc, sau đó đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, chậm rãi nói, nhà thám hiểm ghi lại ngôn ngữ Maya cổ này, ngài John Sterling. Trong tình huống nào, hắn ta gặp câu Maya cổ này? Nói xong, Trần Nặc hít một hơi thuốc, sau đó tươi cười trên mặt dần dần thu liễm, trở nên nghiêm túc. Nếu như nói là phát hiện ra bức bích họa gì đó, hoặc là văn tự ghi chép. Hắn ta không cần phải đánh dấu và phát âm bằng tiếng Anh hoặc chữ cái tiếng Tây Ban Nha, hắn ta có thể chụp ảnh trực tiếp, chụp các ký tự văn bản. Nhưng mà, hắn lại dùng phương thức phát âm này ghi lại, vì sao? Bởi vì, những lời này, hắn không phải nhìn được. Mà là... Nghe, mọi người đều biến sắc. Không phải nhìn thấy. Mà là nghe thấy. Chỉ khi ngươi nghe thấy một ngôn ngữ mà ngươi không hiểu, ngươi sẽ vô thức, sử dụng ngôn ngữ ngươi hiểu để ghi lại phát âm. Nếu là được nhìn thấy, ngươi có thể chụp ảnh trực tiếp hoặc viết ra các ký tự. Vì vậy, vấn đề là ở đây. Một di tích cổ xưa. Trong tàn tích của một nền văn minh cổ đại, vậy làm thế nào có thể có con người, đặt một từ Maya cổ đại, nói cho anh ta nghe. Thời cổ đại không có máy ghi âm. Không có bản ghi âm. Mà trong một di tích, làm sao có thể còn có người sống tồn tại, vì vậy, ai đã nói từ Yucatan cho hắn ta? Đột nhiên. Ba. Có một tiếng ồn lớn trong phòng. Ngay bên cạnh Trần Nặc. Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy Sato Ryuko ngồi ở đó, trong tay cầm một gói khoai tây chiên vừa mới được đập ra. Một bàn tay mập mạp đang hướng bên trong lấy khoai tây chiên ra muốn đưa vào miệng. Sato Ryuko bị mọi người nhìn chằm chằm có chút mờ mịt lúng cuống, do dự một chút, sắc mặt có chút đau lòng cùng luyến tiếc, đem gói khoai tây chiên này ý bảo một chút, nhỏ giọng dùng tiếng Nhật nhẹ nhàng nói, khoai tây chiên. Ngươi muốn ăn gì không, mọi người? Trần Nặc thở dài, bất quá lại hảo tâm vươn tay ra, từ trong túi lấy ra một lát khoai tây chiên ném vào miệng. Tiểu thư Sato, ngươi còn có tâm tư ăn đồ ăn vặt à? Trần Nặc cười nói, Sato Ryuko lắp bắp trả lời, ngữ khí rất ủy khuất, các ngươi nói, ta đều nghe không hiểu à. Ngồi ở chỗ này quá nhàm chán nha. Bãi cỏ của trang viên đã được làm sạch, chính giữa bãi cỏ lớn như vậy là vết vôi trắng vẽ một biểu tượng chữ H khổng lồ. Lúc này là khoảng 2 giờ chiều theo giờ địa phương, một chiếc trực thăng vận tải quân dụng rõ ràng chậm rãi từ xa bay đến, sau đó là chiếc thứ hai, thứ ba. Hiện ra đội hình bay hình tam giác, binh lính công ty cương hỏa nhanh chóng làm ra động tác, bắt đầu vận chuyển các loại vật tư đã chuẩn bị tốt. Mà Vanel mang theo 7 tên dị năng giả cho lần hành động này, lên trực thăng vận tải thứ 3. Chiếc trực thăng vận tải hạng nhẹ này có thể chở 10 hành khách, không gian rất lớn, ngoại trừ Vanel và 7 người có năng lực, đội trưởng lính đánh thuê Selena xinh đẹp và hoang dã cũng lên máy bay. Khi lên máy bay, các thành viên có dị năng không mang theo quá nhiều đồ dùng cá nhân. Mỗi người chỉ mang theo túi sách hoặc vali. Trần Nặc chú ý tới, giáo sư kia xem như mang theo nhiều đồ nhất, mang theo một cái vali nhỏ. Mà người mang theo đồ vật ít nhất, cũng là chính mình cùng người phụ nữ Sato Ryuko kia, hai người đều chỉ đeo một cái ba lô. Theo sự giới thiệu của Vanel, một số vật tư và thiết bị cần thiết trong rừng, họ đã chuẩn bị và cung cấp, không cần phải mang theo nó. Chiếc trực thăng cất cánh từ từ, trong tiếng ồn lớn, chuyến bay rời khỏi trang viên. Ngồi trong trực thăng, Trần Nặc nhìn trang viên đi xa trên mặt đất, nhìn đường chân trời xa xa, nhìn thành phố Rio de Janeiro đường nét rõ ràng trên mặt đất. Chúng ta sẽ bay bao lâu? Trần Nặc lớn tiếng hỏi Vanel. Vanel cũng trả lời lớn tiếng, chúng ta có thể đến trước khi trời tối. Trần Nặc ngồi ở ngoài cùng của khoang máy bay, bên cạnh là Sato Ryuko, người phụ nữ Nhật Bản mũm mĩm này tựa hồ có chút khẩn trương, đôi mắt nhỏ nhắn kia của cô đã trợn tròn, nhưng dường như không dám nhìn phong cảnh và mặt đất bên ngoài, ngồi một lát, bỗng nhiên liền kéo khóa kéo ba lô ra, từ bên trong lấy ra một miếng thịt khô, xé mở miệng túi, đưa đến bên miệng hung hăng cắn xuống, mỗi một ngụm đều nhai vô cùng dùng sức. Lần đầu tiên đi trực thăng, Trần Nặc liếc mắt nhìn người phụ nữ này một cái. Sato Ryuko không trả lời, chỉ dứt khoát nhắm mắt lại, mạnh mẽ nhai nuốt, nhưng hai tay nắm thịt khô cắt đã nắm chặt, thả lỏng một chút, lần đầu tiên đều là như vậy, lát nữa quen rồi, ngươi sẽ cảm thấy loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Sato Ryuko mở mắt và trả lời bằng tiếng Nhật, Havi tiên sinh, ta cảm thấy lời ngươi nói, từ ngữ rất tệ, khiến cho ta có cảm giác bức bối. Chương 671 nghĩ lại trong thôn hiển nhiên, ba chiếc trực thăng vận tải này, là do tổ chức bạch tuộc quái vật cũng không biết dùng biện pháp gì, tìm quân đội Brazil mượn. Trần Nặc lưu ý các phi công trực thăng đều là nhân viên của quân đội Brazil và mặc đồng phục quân đội. Sau khi quan sát một vòng, Trần Nặc chú ý tới, những người khác trong khoang dường như cũng đang âm thầm quan sát. Ánh mắt Trần Nặc trong lúc vô tình chạm vào Bôn Phơ một chút, người đàn ông mang theo khí tức quý tộc này cười nhạt, ôn hòa gật đầu với Trần Nặc. Trần Nặc cũng ôm lấy nụ cười, bất quá trong lòng, Trần Nặc đối với trật tự giả này thủy chung mang theo ba phần cảnh giác, dù sao, người đàn ông này hình như rất ưu nhã, còn có một thân phận, hắn là thành viên hạch tâm của tu sĩ hội của Vu sư, giáo sư dường như rất thích ứng với phi hành, sau khi lên máy bay liền nhắm mắt dưỡng thần, cái vali hắn mang theo bên người kia đã bị hắn nhẹ nhàng dẫm lên dưới chân, con mèo xám Black, ông con mèo trong vòng tay của mình. Con mèo xám kia phản phất rất ngoan ngoãn. Cũng không bị tiếng động cơ và cánh quạt to lớn phát ra từ máy bay quấy nhiễu, mà lại rất yên tĩnh nằm sấp trong lòng tên này, mặc cho bàn tay của Black nhẹ nhàng vuốt lông trên lưng mèo. Hoàng kim điểu Elizabeth giống như trùng hợp ngồi ở bên ngoài kia, không có người có năng lực nào nguyện ý cùng nàng ngồi bên cạnh. Vì vậy, ngồi bên cạnh cô là Vanel. Yên tĩnh nhất là quái vật biển, người này tự hồ vẫn không nói một lời, an tĩnh phản phất như một người câm. Trần Nặc phát hiện, người này thậm chí còn không có cùng bất kỳ đồng bạn nào trao đổi ánh mắt, có vẻ rất quái gở. Được rồi, phỏng chừng chính hắn cũng sẽ cảm thấy có chút xấu hổ đi. Nguyên bản là người dẫn đội nội định, là người mạnh nhất. Kết quả nửa đường bổ vị tiến vào một đại lão trưởng khống giả là Thái Dương Chi Tử, lão đại biến thành lão nhị. Ngồi ở vị trí phi công phụ là Selena, nữ lính giúp việc này một bên cẩn thận quan sát trạng thái phi hành, thỉnh thoảng còn trao đổi lộ trình bay với phi công. Thỉnh thoảng còn dùng bộ đàm liên lạc với hai máy bay khác. Dần dần, Trần Nặc dứt khoát nhắm mắt lại, bắt đầu dưỡng thần. Khi trời tối, máy bay hạ cánh. Địa điểm hạ cánh là bên ngoài một ngôi làng, bởi vì địa hình bị hạn chế, máy bay của đám người Trần Nặc sau khi hạ cánh liền lập tức bay đi, sau đó điểm hạ cánh cũng trở nên trống trải, để cho hai máy bay phía sau thay phiên nhau di dời vật tư cùng nhân viên xuống. Sau khi xuống máy bay, Trần Nặc trước tiên đi tới dưới một cái cây, lấy ra bật lửa để châm lửa, hít một hơi, nhìn ra, đây là một thôn xóm nhỏ, xa xa chính là một dòng sông rộng lớn, tầm nhìn xa xôi, chính là rừng rậm rậm bao trùm, liếc mắt một cái nhìn không thấy biên giới. Rất đẹp, không phải sao? Lông mày Trần Nặc nhướng lên. Đi tới bên cạnh chủ động đáp lời lại là Bôn Phơ. Trần Nặc suy nghĩ một chút, cười nói, rất đẹp. Lần đầu tiên đến rừng nhiệt đới. Trần Nặc không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn Bôn Phơ một cái. Bôn Phơ cũng không có ý truy vấn, phản phất chính là thuận miệng hàn huyên cảm khái một chút, sau đó nhìn điếu thuốc trong tay Trần Nặc, có thể cho ta một điếu được không? Trần Nặc cười cười, đưa hộp thuốc lá và bật lửa qua. Bôn Phơ tiếp nhận, rút ra một điếu thuốc châm lửa, trả lại hộp thuốc lá cho Trần Nặc, sau đó, hắn thì thầm, ngươi nói, nơi chúng ta tìm kiếm lần này, cuối cùng sẽ có thứ gì? Làm cho những con bạch tuộc này rất coi trọng. Trần Nặc không trả lời, chỉ là thần sắc nhàn nhạt, lại quay đầu nhìn cách đó không xa, vấn đề này chỉ sợ phải hỏi chuyên gia rồi. Nói xong, hắn cất cao giọng, giáo sư cũng đi về phía hai người, Bất quá hắn lại tự mình lấy ra một cái tẩu thuốc để hút. Bonfer mỉm cười và kể lại câu hỏi. Giáo sư nhún vai, ta không bao giờ đưa ra suy đoán vô nghĩa, dù sao tìm được nơi đó, tất cả mọi thứ sẽ có câu trả lời, đúng không? Bonfer mỉm cười, sau đó quay lại và rời đi trước. Giáo sư nhìn Bonfer rời đi, đưa tay vỗ vỗ bả vai Trần Nặc, rất nhanh sẽ có đáp án. Nói xong, hắn cũng cười tủm tỉm rời đi. Trần Nặc nhíu mày nhìn hai người trước sau rời đi, trong ánh mắt xẹt qua một tia cổ quái. Quy mô của hành động lần này so với Trần Nặc dự đoán còn lớn hơn. Cả thôn đều bị dông binh đoàn cương hỏa chiếm cứ, họ đã chuẩn bị một trại bên ngoài làng. Trần Nặc nhìn sơ qua một chút, đội lính cương hỏa trong doanh trại ước chừng có 100 người. Lúc bốc dỡ vật tư, những dông binh này ngoại trừ có một ít súng ống đạn dược ra, còn mang theo không ít thuốc nổ, thậm chí là vũ khí hạng nặng. Thậm chí Trần Nặc còn nhìn thấy hai khẩu súng máy và một khẩu pháo nhỏ. Một lều quân sự lớn đã được dựng lên trong trại, bất quá may mắn, đêm nay đám người Trần Nặc cũng không cần ở lều trại, và nèo cho người thuê hai căn nhà dân ở trong thôn. Bất quá loại nhà dân cũ nát này, so với trang viên hai ngày trước ở, điều kiện kém hơn quá xa. Trần Nặc nhìn thấy Vanel nói chuyện với những người bản địa có làn da ngăm đen trong một thời gian dài, và sau đó trở lại. Làm sao vậy? Đứng bên ngoài nhà, Trần Nặc trực tiếp hỏi thăm, chúng ta sẽ ở đây tối nay đúng không? Tất nhiên, còn cần phải có nơi để điều chỉnh thiết bị, đặc biệt là thiết bị thông tin liên lạc, và kết nối với vệ tinh. Bất quá tin tốt là, đêm nay chúng ta còn có thể không cần ăn khẩu phần quân sự đơn binh khó ăn kia, ta đã mua một ít thức ăn của người dân trong thôn. Cá sấu nướng khô. Vanel nhếch miệng cười. Trần Nặc biểu môi, ta thà ăn khẩu phần đơn binh. Đồng dạng là Sato Ryuko đang đứng ở ngoài phòng ốc nhìn rừng rậm xa xa ngẩn người lập tức cũng đi tới. Các ngươi đang nói cái gì vậy? Trần Nặc trả lời bằng tiếng Nhật, trong khi trò chuyện, Vanel tiên sinh đã chuẩn bị bữa tối cho chúng ta là cá sấu nướng khô vào bữa tối tối nay. Sato Ryuko lập tức lộ ra bộ dáng có hứng thú. Trần Nặc lại cười lắc đầu, nếu ta là ngươi, sẽ không ăn thứ đó. Tại sao? Nếu ngươi không muốn bị dính ký sinh trùng. Sato Ryuko lập tức bị dọa rụt cổ, bất quá ánh mắt của cô, vẫn có chút nóng lòng muốn thử. Chương 672 tham tiền háo sắc máy binh lính đang bận rộn đem vật tư đựng trong thùng chống thấm nước mang xuống. Selena thì lạnh lùng đứng trong một cái lều trại, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua chung quanh, đồng thời nhanh chóng cùng một dòng binh phụ trách thông tin bên cạnh trao đổi cái gì đó. Lúc Trần Nặc đi tới, Selena chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt. Người phụ nữ này mặc trang phục huấn luyện. Nhưng nửa người trên chỉ mặc một chiếc áo vét bó sát, lộ ra dáng người kiêu căng. Trần Nặc cười tủm tỉm đến gần, có thời gian tán gẫu vài câu sao, tiểu thư Selena. Không có. Selena lạnh lùng nói, ta đang làm việc. Ta chỉ muốn hiểu rõ một ít tình huống. Trần Nặc nhanh chóng nhìn thoáng qua một bản đồ địa hình đặt trên bàn, mặt trên dùng bút vẽ ra một ít đồ án. Selena cũng không ngăn cản Trần Nặc xem bản đồ, trên thực tế, trước khi xuất phát. Bản đồ đã được phát cho mỗi người một phần. Ngươi muốn hỏi gì? Selena dường như rất thiếu kiên nhẫn, nhưng kiên nhẫn lạnh lùng nói, ta đang làm việc. Bạn có thể hỏi nhanh bất kỳ câu hỏi nào. Đây là lộ tuyến chúng ta sắp đi sao? Trần Nặc chỉ vào các biểu tượng được đánh dấu trên bản đồ. Bản đồ trong tay ngươi đã được đánh dấu, ta không hiểu có gì để hỏi. Như vậy, những khẩu pháo đó được sử dụng để làm gì? Những vũ khí hạng nặng đó. Chỉ là trang bị bình thường. Các ngươi mang theo vũ khí cũng đủ để hoàn thành một lần chính biến cỡ nhỏ rồi. Trần Nặc huýt sáo một tiếng, chẳng lẽ chúng ta muốn giao chiến với ai sao? Chẳng lẽ là trong rừng rậm có quân đội gì? Ta không nghĩ rằng đối phó với một số thổ dân dùng giáo và mũi tên, cần phải sử dụng lựu pháo. Selena lạnh lùng nhìn Trần Nặc một cái, cũng không trả lời, sau đó đi tới trước cùng dông binh phụ trách thiết bị thông tin thấp giọng nói hai câu gì đó, Trần Nặc nghe rõ ràng. Tự hồ là đang xác định vị trí tọa độ gì. Lúc này, Selena mới xoay người lại, dùng giọng điệu lạnh lùng nói, vũ khí, chỉ là vì phòng ngừa vạn nhất, bảo vệ các ngươi, còn có an toàn của chủ nhân chúng ta. Câu trả lời này có làm ngài hài lòng không? Trần Nặc cười cười, sau đó ngón tay vẽ trên bản đồ, chỉ vào một vị trí, vừa rồi ngươi và nhân viên truyền tin nói về vị trí này sao, ngươi hiểu thuật ngữ quân sự. Selena cau mày. Một chút. Trần Nặc cười yếu ớt. Được rồi, Selena hít sâu một hơi, chậm rãi nói, căn cứ vào kế hoạch lần này, chúng ta đã phái ra 20 binh lính tạo thành đội ngũ xuất phát 3 ngày trước, bọn họ lúc này đã đến sâu trong rừng rậm, cách chúng ta khoảng 2 ngày lộ trình, hơn nữa đã ở nơi đó đó chuẩn bị tiền trạm tốt cho chúng ta. Nói xong, Selena không khách khí tiếp tục nói, để đảm bảo an toàn cho nhóm cố chủ có thân phận tôn quý trong hành trình lần này, người của ta hiện tại đang ở trong rừng rậm mở đường cho các ngươi. Ngài Harvey, câu trả lời của ta có đủ để làm ngài hài lòng không? Trần Nặc cố ý híp mắt cười cười, ngươi biết tên ta sao? Đương nhiên, tên của mỗi người các ngươi ta đều nhớ kỹ. Đây là công việc của ta, Selena lạnh lùng nói, bao gồm cả ngươi. À, đúng rồi, nhiều hơn tên. Ngoài ra còn có các tài liệu đơn giản của mỗi người trong số các ngươi, cũng như các đặc điểm tính cách. À, thông tin mô tả ta như thế nào? Ánh mắt Selena lạnh lùng, tham tiền. Và, háo sắc. Thật đúng là tư liệu xấu. Trần Nặc cố ý thở dài, sau đó cười nói, như vậy, vấn đề cuối cùng, tiểu thư Selena. Nói đi, buổi tối có thời gian cùng nhau uống một chén không? Chuyện này vượt khỏi phạm vi công việc của ta. Nếu ngươi cần một người phụ nữ, ngươi có thể đi đến làng. Trần Nặc mang theo bất đắc dĩ cười khổ đi ra khỏi lều trại, vừa vặn cùng Vanel đi tới bên ngoài gặp mặt. Thế nào rồi? Bị từ chối, Vanel cười ha ha, sau đó nhìn biểu tình bất đắc dĩ của Trần Nặc, vỗ vỗ bả vai hắn, phải kiên nhẫn, bằng hữu của ta. Sau khi rời khỏi lều trại rời đi, ánh mắt bất đắc dĩ cùng nụ cười khổ trên mặt Trần Nặc nhanh chóng thu lại. Trở về chỗ ở cùng với bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng, không chỉ Trần Nặc, một số người khác cũng bày tỏ sự không hứng thú với cá sấu nướng khô. Đặc biệt là cá sấu khô phơi khô trong làng bản địa, nhìn rất chán ăn, thậm chí ngay cả thức ăn khác, mọi người cũng không có đụng vào, mà là thành thành thật thật lấy ra khẩu phần đơn binh để hâm nóng. Thứ duy nhất được mọi người hoan nghênh là một chai whisky mang từ trang viên, chai rượu này là Bonfer mang ra từ nhà hàng trang viên ngày hôm nay. Ngay cả Sato Ryuko cũng tò mò nhấm nháp một ly nhỏ, sau đó một khuôn mặt béo liền đỏ bừng. Quý vị, vì lần hợp tác này, nâng ly chúc mừng, hy vọng lần này chúng ta tổ đội, mọi người có thể đoàn kết, hơn nữa thân thiện hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đúng, chia sẻ tiền thưởng, Bonfer hiển nhiên là một người rất thân thiết, dưới sự dẫn dắt của hắn, bầu không khí liền hòa hợp hơn rất nhiều. Ngay cả con mèo xám quái gở kia, trên mặt cũng có thêm một tia nhân vị, Hoàng Kim Điểu cuối cùng cũng tham gia vòng tròn, bà già cũng rót một ly rượu vang, ta có thể hứa, hợp tác này. Ta sẽ không làm bất cứ điều gì trái với các quy tắc, các ngươi có thể tin tưởng ta. Người đầu tiên chạm vào Hoàng Kim Điểu vẫn là Bonfer. Trần Nặc và Sato cuối cùng cũng tham gia. Sau đó là giáo sư và mèo xám. Người duy nhất không nói gì vẫn là quái vật biển. Cường giả ngoại hình cùng ngoại hiệu này nghiêm trọng không tương xứng, thẳng đến khi mọi người ăn uống no say, mới bỗng nhiên đứng dậy. Các vị, ta về nghỉ ngơi trước. Bruno, ngươi không cùng nhau uống một ly sao? Bonfer cười nói. Không được, chờ nhiệm vụ hoàn thành, có thể sống sót trở về, lại nâng chén đi. Quái biển thản nhiên nói một câu như vậy, rất nhanh liền rời đi. Bầu không khí nhất thời có chút lạnh xuống, Bonfer vỗ trán thở dài, được rồi, tuy rằng là sự thật, nhưng ít nhiều có chút không thích hợp với bầu không khí giờ phút này. 3. Giáo sư đặt ly rượu xong lên bàn, cũng đứng dậy nói, được rồi, bữa tối xong, ta cũng trở về nghỉ ngơi, ngày mai phải bắt đầu làm việc. Không nghỉ ngơi tốt cũng không được. Nói xong, lão đầu nhìn mọi người, ánh mắt đảo qua Trần Nặc, phản phất hơi hơi gật đầu một cái. Chương 673 Liên minh phòng của Trần Nặc được an bài ở một nhà dân gần doanh trại ở cửa thôn. Loại nhà dân rách nát này so với lều trại cũng không khá hơn bao nhiêu. Thời tiết oi bức buổi tối, khiến Trần Nặc mồ hôi chảy đầm đìa, hắn lấy ra thuốc xịt chống côn trùng, phun rất lâu trong phòng, sau đó nhìn thoáng qua giường bẩn thỉu. Suy nghĩ một chút. Dứt khoát từ trong vật tư được phát tối nay lấy võng ra lắp lên, sau đó xoay người nằm lên. Võng treo trên vách tường và cột trụ, làm cho Trần Nặc thoải mái thở dài. Hắn nhắm mắt lại, khoảng một giờ sáng, Trần Nặc đúng giờ mở mắt ra. Tinh thần lực chậm rãi triển khai, trước tiên tìm kiếm một chút chung quanh chỗ ở của mình. Xung quanh phòng cũng không có động tĩnh gì, trong nhà dân này ngoại trừ Trần Nặc, còn có Sato Ryuko cùng Hoàng Kim Điểu hai người. Những người khác sống trong một ngôi nhà khác, Trần Nặc nhẹ nhàng nhảy xuống võng như mèo ớt, sau đó vô thanh vô tức đẩy cửa sổ ra, thân thể nhẹ nhàng vượt qua ra ngoài. Dưới màn đêm, doanh trại bên cạnh thôn còn có ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy binh lính dong binh đoàn đang tuần tra. Thân thể Trần Nặc dọc theo tàn cây chậm rãi đi về phía thôn, nhanh chóng xuyên qua một mảnh rừng rậm nhỏ, sau đó đi tới bờ sông kia. Sau khi đi tới bờ sông, Trần Nặc mới chậm lại bước chân, sau đó nhìn một cái cây không xa bờ sông, chậm rãi chuyển ra một bóng người. Ta còn tưởng rằng ngươi không nhất định sẽ đến, con người ta luôn rất hiếu kỳ. Trần Nặc chậm rãi đến gần, đồng thời lấy hộp thuốc lá ra, từ bên trong rút ra một tờ giấy nhỏ. Huống chi? Đây là lời mời của ngươi với ta, Bôn Phơ tiên sinh. Dưới gốc cây, Bôn Phơ nở nụ cười. Trần Nặc chậm rãi đi tới khoảng cách hai người còn hai ba thước dừng lại, hắn bình tĩnh nhìn biểu tình trên mặt Bôn Phơ, lại cố ý ngữ khí ngưng trọng, trầm giọng hỏi, hôm nay lúc hút thuốc, ngươi nhét tờ giấy này vào hộp thuốc lá của ta, Bôn Phơ. Hẹn ta đến đây để nói chuyện bí mật muộn như vậy, ngươi muốn nói chuyện gì với ta? Đầu tiên ta nói trước, chủ đề nhàm chán, ta sẽ không quan tâm. Đương nhiên, đề tài của ta nhất định sẽ làm cho ngươi cảm thấy thú vị, Bôn Phơ mỉm cười, sau đó, hắn hạ thấp thanh âm, chậm rãi nói, ví dụ như. Nhắc nhở ngươi, cẩn thận giáo sư, chủ đề này, không phải là rất thú vị. Trần Nặc nhướng mày, ta tưởng ngươi và giáo sư là bạn, đương nhiên là bạn bè. Bôn Phơ mở hai tay ra, giọng điệu rất thoải mái, nhưng khi phát hiện người bạn này, giấu giếm ta, ta cũng chỉ có thể thu hồi tín nhiệm đối với hắn ta. Trần Nặc trong lòng khẽ động, giấu giếm. Giáo sư đang che giấu điều gì? Hắn giấu giếm tất cả chúng ta. Rốt cuộc là cái gì? Nhà thám hiểm người Anh, John Sterling, Bôn Phơ cười nói, hôm nay khi xem tài liệu trong phòng họp, hắn bắt đầu giấu giếm chúng ta. Ví dụ như vậy. Ví dụ như. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe qua cái tên John Sterling này, làm sao ngươi biết? Trần Nặc nhíu mày. Tôi chỉ biết thôi. Bôn Phơ không chịu nói kỹ, mà thẳng thừng đưa ra một lời mời, thế nào, Harvey, hợp tác sao? Nhiệm vụ của chuyến đi này, chúng ta có thể hợp tác cái gì? Trần Nặc cố ý có chút nghi hoặc, chẳng lẽ ngươi muốn đánh chủ ý với đồ trong tay bạch tuộc quái vật? Đây không phải là một hành động thông minh, không không, ta cũng không có loại tâm tư này. Ý của ta là hợp tác. Bôn Phơ thở dài, theo nghĩa đen, trong nhiệm vụ này, gặp phải tình huống không rõ hoặc tình huống nguy hiểm, chúng ta có thể coi nhau là có thể tin tưởng, ý ta là, chân chính tín nhiệm, loại đồng bọn này, công ước này, cho đến khi nhiệm vụ này kết thúc, đều có hiệu lực. Thế nào rồi? Harvey? Ta dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi đây? Trần Nặc cố ý biểu hiện ra rất nhiều dáng vẻ nghi ngờ, như vậy, ta lại miễn phí tặng ngươi một tin tức, như thế nào? Ngươi nói vậy. Ta nghĩ... Ngươi nhất định là tính toán cùng người phụ nữ hoàng kim điểu kia kết minh đi, cô đã giết sư tử Luke, và kết quả là tất nhiên bị gạt ra ngoài lề. Sau đó, từ hôm nay trong phòng hội nghị, ngươi lại chọn ngồi với cô ấy. Ngươi là muốn thừa dịp nàng bị cô lập, cùng nàng liên minh sao? Không đợi Trần Nặc nói chuyện, Bôn Phơ liền nở nụ cười, cẩn thận người phụ nữ này đi. Tin tức ta cung cấp miễn phí là sư tử Luke, không giết con trai cô ta. Bởi vì, Hoàng Kim Điểu, căn bản không có con trai, Trần Nặc nhíu mày, sao ngươi có thể chắc chắn? Một người, có một đứa con ngoài giá thú không được biết đến, không có gì đáng ngạc nhiên, huống chi là người quanh năm đi trong thế giới ngầm vì an toàn hoặc là tránh né cừu gia, có một đứa con trai bí mật, cũng không tính là kỳ văn gì. Bí mật có một đứa con trai đương nhiên không tính là kỳ văn, Bôn Phơ thở dài, thật không may, Hoàng Kim Điểu không thể có con trai. Trần Nặc nghi hoặc nhìn Bôn Phơ, tu sĩ hội của chúng ta, ở châu Âu có đủ thế lực cùng ảnh hưởng rộng lớn, cũng có lịch sử đủ lâu dài. Tất cả những điều này đủ để cho chúng ta biết rất nhiều bí mật chưa được biết đến, ngươi không trả lời câu hỏi của ta. Trần Nặc lạnh lùng nói. Vì vậy, ta thay đổi một cách nói vậy, ví dụ. Người phụ nữ Hoàng Kim Điểu này. Cô ấy là một người đàn ông trước khi cô ta 13 tuổi, câu trả lời này là đủ rõ ràng. Mẹ kiếp. Trần Nặc trong lúc vô tình ăn một quả dưa lớn. Trầm ngâm một lát, Trần Nặc nhíu mày nói, vì sao lại là ta? Tại sao ngươi lại chọn liên minh với ta, luật loại trừ, Harvey tiên sinh? Giáo sư có vấn đề. Hoàng Kim Điểu cũng có vấn đề. Cô gái từ Nhật Bản kia trông không đáng tin cậy. Về phần mèo xám, hắn là người quá mức cổ quái, không dễ tiếp xúc. Mèo xám không bao giờ là một biểu tượng của lòng trung thành. Về phần quái vật biển, hắn cùng tu sĩ chúng ta sẽ có một chút khúc mắc nho nhỏ. Vậy nên, ngươi là ứng cử viên hàng đầu của ta, Harvey, chương 674. Không phải một mình. Sau khi vô thanh vô tức trèo vào cửa sổ, Trần Nặc chậm rãi đóng cửa sổ lại, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên võng. Trong bóng tối, hắn bỗng nhiên lại nhảy xuống, sau đó nhanh chóng lắc mình đến cửa. Có một người đàn ông đứng bên ngoài cửa, tinh thần lực của Trần Nặc phóng thích ra ngoài, rất nhanh liền cảm ứng được, người đứng lệch cửa chính là Sato Ryuko, chỉ là người phụ nữ này, đi tới cửa của mình, lại ngừng lại, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở đó bất động, cũng không nói lời nào. Ước chừng qua một phút, hai người cách nhau một cánh cửa, trong lòng suy nghĩ một chút, Trần Nặc bỗng nhiên hít sâu một hơi, một phen kéo cửa phòng mình. À! Sato Ryuko phát ra một tiếng kinh hô ngắn ngủi, sau đó bị Trần Nặc kéo vào trong phòng, nhìn kỹ người phụ nữ béo ngậy trên mặt đều có chút run rẩy vì khẩn trương, Trần Nặc cau mày, lạnh lùng nói, Sato tiểu thư, nửa đêm không ngủ, cô đứng ở cửa phòng của ta làm gì? Sato Ryuko cúi đầu, phản phất như đang do dự. Ừ. Trần Nặc lạnh lùng hừ một tiếng, lúc này Sato Ryuko mới ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo một tia rối rắm, Harvey tiên sinh, ta ngủ trong phòng ngươi được không? Hả? Trần Nặc ngây ngẩn cả người. Ý ngươi là sao? Thôi nào, vỏ bọc của ta là Harvey. Chân to Harvey. Trong thế giới ngầm nổi tiếng với tham tiền và háo sắc. Xin đừng hiểu lầm, Sato Ryuko thấp giọng nhanh chóng nói, thanh âm vẫn mang theo khẩn trương như cũ, ta chỉ là cảm thấy rất khẩn trương, cảm giác rất nguy hiểm, ta làm sao cũng không ngủ được. Ta. Ở đây chỉ có ngươi và ta nói tiếng Nhật, những người khác ta không thể tin được. Tiểu thư Sato, yêu cầu của ngươi có chút quá đáng. Trần Nặc lắc đầu, nhưng mà, ta cảm thấy ta có thể tín nhiệm ngươi. Giọng điệu của Sato Ryuko rất kiên quyết, ta đã có dự cảm này từ khi còn nhỏ, ta có thể phân biệt được những người xung quanh, ai có thể tin tưởng. Dừng một chút, tuy rằng giọng nói của cô bởi vì khẩn trương mà có chút biến dạng, nhưng vẫn cố chấp thấp giọng nói, ta cảm thấy ngài chính là loại người có thể làm cho ta tin tưởng, Harvey tiên sinh, loại năng lực này sao? Cũng rất thú vị a, nhưng... Ý ngươi là sao? Đây là... Vỏ bọc bên ngoài, đều có thể nhận được thẻ người tốt sao? Không, ta cự tuyệt. Trần Nặc lạnh lùng nói, ta cảm thấy hành vi như vậy không thích hợp. Ta có thể cùng ngươi hợp tác, nhiệm vụ lần này. Sato Ryuko đưa tay đè tay nắm cửa lại, lắc đầu nói, ngươi cũng nhất định cần một người bạn đồng hành có thể tín nhiệm đúng không? Đội ngũ xa lạ này. Hơn nữa nhiệm vụ còn có thể nguy hiểm. Ngươi cũng cần một người bạn đồng hành. Ta hứa ngươi có thể tin ta. Làm thế nào để chứng minh điều đó? Sato hít sâu một hơi, thấp giọng nói, 15 phút trước, ta tới phòng của ngươi. Ngươi không có trong phòng. Ánh mắt Trần Nặc biến đổi, gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ này. Ta không có ác ý, Sato Ryuko nhanh chóng nói, ta cũng không nói với bất cứ ai. Ta chỉ là một người rất khó chịu, vì vậy ta đến cho ngươi, vừa vặn ngươi lại không có ở đây. Cho nên ta... Ánh mắt Trần Nặc chớp động, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười, xoay người đi vào trong phòng, sau đó nhảy lên võng, tối nay ngươi ngủ trên giường đi, cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Ta chắc chắn sẽ chứng minh rằng ta là một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Người phụ nữ vui vẻ nằm trên chiếc giường bẩn thỉu trong phòng. Trần Nặc thở dài, nhịn không được thấp giọng hỏi, cô Sato. Nếu lá gan của ngươi nhỏ như vậy, vì sao phải đi ra nhận loại nhiệm vụ ủy thác này đây? Ta có lý do riêng của ta. Trần Nặc không truy vấn vấn đề này, trong bóng tối, hắn lại đưa ra một vấn đề khác. Tại sao ngươi cảm thấy sợ hãi? Ngươi nghĩ nơi nào làm cho ngươi cảm thấy nguy hiểm? Cái kia, trật tự giả kia, Sato Ryuko thì thầm, khi hắn nhìn ta, ánh mắt đó rất kỳ lạ. Kỳ quái. Trần Nặc nhíu mày. Thẩm mỹ của Bonfer sẽ không tệ như vậy, phải không? Lúc hắn nhìn ta, giống như đang nhìn. Sato Ryuko bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, giống như đang nhìn thức ăn. Trong bóng tối, Trần Nặc nhíu mày. Thức ăn. Buổi sáng lúc ăn sáng, hai mắt Trần Nặc nhìn không được lặng lẽ nhìn qua hoàng kim điểu Elizabeth, rất bí mật. Mẹ kiếp, thật đúng là nhìn không ra a. Phẫu thuật nhiều năm trước đã phát triển như vậy, bất quá, Trần Diêm La đang ăn dưa của người khác, mà người khác cũng đang ăn dưa của hắn, Đang dùng thì đem bột yến mạch đưa vào miệng, và Nèo liền ngồi xuống, nhìn thoáng qua Sato Ryuko ngồi bên cạnh Trần Nặc, ánh mắt hiển nhiên rất cổ quái. Bằng hữu của ta, ta nghe nói, sáng nay tiểu thư Sato là cùng ngươi đi ra từ trong phòng của ngươi. Động tác trong tay Trần Nặc dừng lại một chút, sau đó không nói gì, tiếp tục đưa một muỗng bột yến mạch vào miệng. Loại chuyện này, rửa sạch là rửa không được. Trần Nặc cũng lười vứt bỏ, dù sao cũng đang mang vỏ bọc của người khác. Háo sắc không kén ăn chính là Havi, liên quan gì đến Trần Diêm La ta? Được rồi, ta cứ nghĩ mục tiêu của ngươi sẽ là Selena xinh đẹp, Vanel dường như cố nén ý cười. Trần Nặc bất đắc dĩ thở dài, mập có chỗ tốt của mập, ngươi hiểu gì chứ, Vanel hiển nhiên cũng không phải tới ăn điểm tâm, phản phất chính là cố ý đến trêu chọc hai câu, nghe đến đây liền đứng dậy rời đi, trước khi đi còn vỗ vỗ bả vai Trần Nặc. Cũng tốt, bằng hữu, có vẻ như cuộc hành trình này, ngươi sẽ không phải một mình. Chương 675 tiến vào rừng rậm nhiệt đới nhóm 7 người không có bí mật, một buổi sáng, tất cả mọi người đều biết đêm qua, Sato Ryuko ngủ trong phòng của chân to Havi. Ngoại trừ Bonfer ném một chùm ánh mắt kinh ngạc với Trần Nặc ra, những người khác ngược lại cũng không biểu hiện ra bộ dáng quá bát quái. Nguyên bản sao, loại chuyện này ở thế giới ngầm cũng là phổ biến. Tất cả mọi người đều là nhân vật quanh năm đi lại bên bờ vực nguy hiểm, khi chấp hành nhiệm vụ ủy thác, khó tránh khỏi gặp phải các loại tình huống nguy hiểm. Trong bầu không khí này, hormone cộng với adrenaline, rất dễ dàng để tạo ra tia lửa giữa nam giới và phụ nữ để xem mắt đúng, tạm thời kết đôi, tìm kiếm một chút kích thích hoặc niềm vui. Chẳng qua khả năng duy nhất khiến mọi người có chút ngoài ý muốn chính là, Havi là người háo sắc trong truyền thuyết này, cương nhiên lại coi trọng Sato Ryuko có tướng mạo không cao. Người duy nhất đem biểu tình khinh thường treo trên mặt, lại là vị nữ dong binh đội trưởng dáng người nóng bỏng kia Selena. Tuy rằng không nói gì, nhưng buổi sáng lúc gặp mặt, Trần Nặc rõ ràng cảm giác được trong ánh mắt Selena nhìn về phía mình, có chút khinh bỉ không chút che giấu. Thậm chí không cần nghĩ, Trần Nặc cũng có thể đoán được người phụ nữ này đang chuyển ý niệm gì trong đầu. Rác rưởi, ngày hôm qua trêu chọc ta không được, quay đầu liền chạy đi ngủ một nữ nhân khác, vẫn là một người như vậy. Gia súc đói. Hành trình đến đây, về cơ bản, ngày tốt đã kết thúc, con đường tiếp theo, đi thuyền và khám phá sâu trong rừng dọc theo nhánh Amazon này. Máy bay trực thăng không thể ngồi trong rừng mưa nhiệt đới này, rất khó để tìm đúng nơi để cho phép máy bay trực thăng hạ cánh. Rừng rậm kết hợp với khí hậu nhiệt đới làm cho tất cả các loài thực vật ở đây phát triển rất hoang dã. Cho dù là phóng hỏa thiêu hoang thanh lý ra một mảnh đất bằng phẳng để làm sân bay tạm thời, chỉ cần sau một trận mưa lớn, rất nhanh dưới loại khí hậu này, thực vật sẽ điên cuồng sinh trưởng ra. Chúng ta đã tìm kiếm khu vực thông qua vệ tinh, nhưng không có thu hoạch trên vệ tinh, vì vậy, không thể từ mấy vạn cây số bên ngoài vũ trụ quan sát được, chúng ta chỉ tìm kiếm trên mặt đất bằng mắt thường. Tuyên bố của Vanel đã nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người. Tin tốt là đội ngũ của chúng ta sẽ luôn có thiết bị liên lạc với bên ngoài, cũng như vệ tinh cung cấp GPS. Hơn nữa, chúng ta cũng đã phái ra đội ngũ chuẩn bị tốt tiền trạm, chúng ta chỉ cần đi theo vị trí mà đội ngũ tiền trại gửi về là được rồi. Con đường này sẽ không gặp phải nguy hiểm ngoài ý muốn, Vanel lạc quan đưa ra ước tính. Mà trong lòng Trần Nặc thì thở dài. Mẹ nó, bất kể là xem phim truyền hình hay tiểu thuyết, đều nói cho Trần Nặc, phàm là tình huống dám trước khi xuất phát thám hiểm cứ như vậy lập flag, vậy khẳng định sẽ không có chuyện dễ dàng chờ đợi. Tin tức cuối cùng, Thái Dương Chi Tử đại nhân, bởi vì là tạm thời gia nhập, hắn căn bản không có khả năng kịp thời chạy tới nơi này cùng chúng ta hội hợp, nhưng không sao. Hai ngày sau Gomez đại nhân sẽ tới, khi chúng ta đến trại đội ngũ số 1, chúng ta trực tiếp ở đó. Trần Nặc ở trong đội nghe Vanel tuyên bố, không lên tiếng, bất quá. Thái Dương Chi Tử, Gomez, người đàn ông này sao? Trần Nặc vẫn còn đang rất mong đợi được gặp hắn. Dù sao, kiếp trước tuy rằng chỉ là vài lần giao tiếp hữu hạn, nhưng trong ấn tượng của Trần Nặc, vị trưởng khống giả kỳ cựu trong truyền thuyết này là một anh chàng rất thú vị. Bên bờ sông, một bến tàu tạm thời dựng lên để tải hàng hóa đã được hoàn thành trong nhiều ngày. Lúc tới nơi này, Trần Nặc liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là thành quả công tác của bộ phận kỹ thuật. Trên mặt sông, một chiếc thuyền nhỏ rõ ràng là quân sự cải tạo đang dừng ở đó, chung quanh còn có mấy chiếc thuyền phao. Nhìn chiếc xe vận tải rõ ràng là pháo hạm cải tạo, Trần Nặc nhìn chằm chằm nòng pháo cỡ nòng nhỏ ở mũi tàu, lại nhìn vị trí súng máy giả thiết trên thuyền, không dễ phát hiện nhíu mày. Vũ khí đạn dược mang theo, còn có trang bị, cùng với các loại vật nuôi khác đều được nạp vào khoang thuyền của pháo hạm nhỏ này. lính đánh thuê phần lớn lên thuyền phao tiến hành hộ tống. Trong đội ngũ, mấy người có năng lực khác, đều ôm tâm tính thú vị tỏ vẻ muốn lên thuyền đệm không khí, dù sao thuyền đệm khí ở trên sông chạy tự do hơn, ngắm cảnh hoặc tham quan cũng rõ ràng hơn. Bất quá Trần Nặc không chút do dự liền lên pháo hạm. Đùa giỡn cái gì, thời tiết oi bức như vậy trong rừng nhiệt đới, trên thuyền đệm khí để cảm thụ phòng sông hơi sao? Hơn nữa, nhìn hồng pháo thô to kia, Trần Nặc cảm thấy vẫn là chiếc pháo hạm sắt thép này càng có cảm giác an toàn hơn. Sato Ryuko không chút do dự đi theo Trần Nặc lên pháo hạm, làm cho Trần Nặc ngoài ý muốn chính là, Hoàng Kim Điểu Elizabeth, cương nhiên một mình nhảy lên một cái thuyền đệm khí đầy dong binh. Cô không chọn đi cùng thuyền với những người có năng lực khác, cũng không có lựa chọn lên pháo hạm với Trần Nặc và Sato Ryuko. Chương 676 câu trả lời buổi trưa, đội thuyền chậm rãi dọc theo dòng sông, rời khỏi doanh trại nơi xóm nhỏ, tiến vào lưu vực Amazon. Rừng mưa nhiệt đới, dọc theo dòng nước chảy trực tiếp về phía đông bắc, thuyền đi không quá nửa giờ sau đó, cây cối hai bên bờ càng ngày càng rậm rạp, thực vật trong rừng mưa nhiệt đới tươi tốt, Trần Nặc tựa vào lan can của bông pháo hạm lạnh lùng quan sát. Dần dần, trong bụi cây bên bờ bắt đầu nhìn thấy một con khỉ nhảy nhót, có một ít con bị động cơ pháo hạm làm cho kinh động, hốt hoảng chạy vào trong rừng cây, mà cũng có một ít lá gan lớn, sẽ ngồi xổm trên thân cây, lạnh lùng nhìn về phía đội thuyền trên sông. Tiểu pháo hạm ăn nước cũng không sâu, chiều rộng dòng sông dần dần thu nhỏ lại, vẫn có thể thuận lợi đi qua. Khi cây cối hai bên bờ càng ngày càng tươi tốt cao lớn, thậm chí tán cây ngút trời, bắt đầu đem bầu trời đều phải che khuất. Cái loại cảm giác đang ở trong rừng nhiệt đới, càng ngày càng rõ ràng. Nơi này phảng phất ngay cả gió cũng không cảm giác được, tai nghe chung quanh, mơ hồ đều là tiếng côn trùng hót líu lo, chỉ là lúc đội thuyền tới, có một số thanh âm sẽ đột nhiên đình chỉ, nhưng theo đội thuyền xa xa, lại dần dần vang lên. Sato Ryuko rõ ràng là rất hưng phấn tức là căng thẳng và hưng phấn. Sau khi đi vòng quanh bông tàu hai vòng, cuối cùng cô cũng trở về bên cạnh Trần Nặc, ở ngay bên cạnh anh. Bám lấy lan can nhìn xuống. Ngài Havi. Nhìn này, đó có phải là cá sấu không? Trần Nặc nhìn thoáng qua phương hướng ngón tay Sato, thở dài, đó chỉ là một gốc cây ngâm trong nước mà thôi. Dừng một chút, Trần Nặc nhíu mày nói, Sato tiểu thư, ngươi cũng là người có năng lực, chẳng lẽ tinh thần lực của ngươi không thể dò xét được những thứ này sao? Sato tựa hồ có chút ngượng ngùng, thật xin lỗi, thời gian ta trở thành người có dị năng còn chưa dài. Còn chưa quen thời khắc nào cũng dùng tinh thần lực đi cảm ứng tình huống chung quanh. Nói xong, người phụ nữ này từ trong ba lô của mình lại lấy ra một lon coca, đưa cho Trần Nặc, ngươi uống không? Trần Nặc thở dài, trong ba lô này của ngươi, sẽ không chứa tất cả đều là đồ ăn vặt chứ? Được rồi, nhìn biểu tình của cô, Trần Nặc sẽ biết đáp án. Thật không hiểu, tổ thẩm định bạch tuộc quái vật, làm sao có thể tiếp nhận một tên gà mờ như vậy? Sau khi tiến vào rừng nhiệt đới, tinh thần lực của Trần Nặc đã phóng thích ra ngoài, không chỉ hắn, mấy người có năng lực trên thuyền đệm khí cũng đều phóng thích ra tinh thần lực. Khi tinh thần lực của cao thủ hệ niệm lực phóng thích ra ngoài, có khả năng cảm ứng được tình huống chung quanh, so với người thường còn chi tiết cùng nhạy bén hơn nhiều. Lúc trên đường, Trần Nặc thậm chí có một lần cảm giác được rõ ràng, ở một bãi cạn, có một con trăng nước dài hơn 3 thước chậm rãi nằm ở đó. Chỉ là da văn màu nâu xanh đã hòa làm một thể với hoàn cảnh chung quanh. Vào buổi tối, một khu vực nơi cá sấu sống trên lưu vực sông, Sato Ryuko rất vui mừng đứng trên bong tàu chỉ vào bờ. Có một con cá sấu phủ phục trên bãi cạn trên bờ biển, giống như một gốc cây khô. Trần Nặc nhìn thoáng qua, liền xoay người trở về buồng lái. Vanel đã cởi áo sơ mi, mặc một chiếc áo vest, để lộ cơ bắp trắng chắc, nhưng vẫn còn mồ hôi nóng. Cái tên thuộc xứ sở của gấu này đi ra, rất giới chịu lạnh, nhưng lại đặc biệt sợ nóng. Giờ phút này ngay cả trên mũi cũng có mồ hôi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hắn còn đang uống rượu. Làm sao vậy, không cùng tiểu tình nhân mới của ngươi ngắm phong cảnh? Vanel mỉm cười. Trần Nặc đi tới, ngồi bên cạnh Vanel, sau đó không khách khí châm một điếu thuốc. Nói thật với ta đi, Trần Nặc thản nhiên nói, thăm dò nơi đó, các ngươi đã chết bao nhiêu người? Rất đơn giản, nếu như địa phương kia đối với các ngươi trọng yếu như vậy mà nói, các ngươi vừa mới phát hiện tung tích. Có thể khẳng định sẽ chính mình động thủ trước, nhất định là đã trải qua thất bại thảm khốc, sau đó mới không thể không triệu tập người có năng lực gia nhập. Giọng Trần Nặc rất bình tĩnh, nói đi, lần này rốt cuộc sẽ gặp phải loại nguy hiểm gì? Vanel im lặng một lúc trước khi từ từ nói, nếu ta nói, ta không biết, câu trả lời này, ngươi có tin không, anh bạn của ta? Nói thế nào nhỉ? Chúng ta phái ra hai đoàn thám hiểm ở khu vực sông này, đều là mời dong binh gia nhập với giá cao. Nhưng cả hai đều thất bại. Vậy ít nhất cũng nhận được tin tức gì đi. Thật không may, không có, Vanel lắc đầu nói, hai lần trước đều là tình huống giống nhau, người của chúng ta tìm kiếm trong rừng nhiệt đới, trong quá trình không gặp phải bất kỳ tình huống nguy hiểm hay dị thường nào. Nhưng tại một nút nhất định, đột nhiên mất liên lạc, và sau đó, không bao giờ tìm được. Trần Nặc nhíu mày, hắn suy nghĩ, nơi hai cuộc thám hiểm mất tích, ở đâu? Điều này rất kỳ quái, Vanel cười khổ nói, khi đoàn thám hiểm đầu tiên mất tích, mặc dù chúng ta rất thất vọng, nhưng chúng ta nghĩ rằng ít nhất nên tiếp cận mục tiêu. Nơi đoàn thám hiểm mất tích, khẳng định cách di tích kia rất gần mới đúng. Nhưng thật đáng tiếc. Nơi đoàn thám hiểm thứ hai mất tích hoàn toàn khác với lần đầu tiên. Trần Nặc nhíu mày, đoàn thám hiểm thứ hai của các ngươi, hẳn là trước tiên tìm kiếm vị trí đoàn thám hiểm đầu tiên mất tích chứ? Tất nhiên rồi. Thật không may, ở nơi đó họ không tìm thấy gì, sau đó chỉ có thể tiến vào chỗ rừng nhiệt đới sâu hơn. Sau đó, biến mất khỏi nơi đoàn thám hiểm đầu tiên mất tích cách đó ít nhất 200 km. Nói đến đây, Vanel cũng bất đắc dĩ cảm khái, không có biện pháp, khu rừng nhiệt đới này. Nó quá lớn. Nó thực sự lớn. Diện tích rừng nhiệt đới Amazon, dữ liệu chính thức là 7 triệu km2, so sánh lên. Diện tích đất đai của Trung Quốc cũng chỉ là 9,6 triệu km2. Mà diện tích của khu rừng nhiệt đới này, ước chừng lớn bằng 2/3 lãnh thổ Trung Quốc. Vậy, nơi đó rốt cuộc có cái gì? Đừng nói với ta là kho báu gì đó. Tổ chức của ngươi sẽ không thiếu tiền. Nơi đó, có lẽ có một câu trả lời. Vanel nói ra một câu kỳ quái. Câu trả lời. Trong lòng Trần Nặc cười lạnh. Chương 677 không ngủ. Sự hoài nghi trong lòng Trần Nặc đối với tổ chức Bạch Tuộc kỳ thật rất rõ ràng, hắn hoài nghi những người này, kỳ thật từ trước đến nay vẫn luôn là tìm kiếm mẫu thể người ngoài hành tinh. Khi đối mặt với mẫu thể ngoài hành tinh tại Nhật Bản, Trần Nặc nhận được tin tức, lúc trước khi mẫu thể ngoài hành tinh đến địa cầu, phóng thích ra một nhóm hạt giống, kỳ vọng này sẽ cho phép những hạt giống này đến để tìm đến mẫu thể và kích hoạt mẫu thể, xây dựng lại nền văn minh. Nhưng không biết xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì, nhóm hạt giống kia không hiểu sao lại mất tích. Trần Nặc rất hoài nghi, tổ chức Bạch Tuộc quái vật này, sợ không phải cùng nhóm hạt giống kia có quan hệ đi. Vào buổi tối, hạm đội đã chọn một bãi cạn để dừng lại. Một đội lính đánh thuê được trang bị vũ khí hạng nặng lên bờ trước, sau đó tiến hành một phen tìm kiếm an toàn đơn giản. Trần Nặc vốn đứng trên bong tàu thờ ơ lạnh nhạt, nhưng rất nhanh liền nghe thấy một trận tiếng súng. Tiếng súng dày đặc chỉ vang lên trong chốc lát đã dừng lại, Vanel nhanh chóng liên lạc qua bộ đàm trên tàu và trên bờ. Không có việc gì, một chút ngoài ý muốn nho nhỏ mà thôi. Vanel sau đó mỉm cười và giải thích với Trần Nặc. Thực sự là một tai nạn nhỏ. Một đội lính đánh thuê lên bờ để tìm kiếm an toàn đã gặp một con cá sấu đang sống ở đây. Sau khi gây sốc cho con cá sấu đã có một cuộc tấn công và khiến những người lính nổ súng. Nhưng không có thương vong nào cả. Nửa giờ sau, tất cả các đội lên bờ cắm trại. Trần Nặc ở nơi không xa doanh trại, nhìn thấy thi thể con cá sấu kia, toàn thân đầy vết đạn, vận khí tốt, lúc phát hiện, gia hỏa này cách người của chúng ta còn tương đối xa, nếu như gần hơn một chút, có thể sẽ có thương vong. Vanel đi ngang qua Trần Nặc thuận miệng giải thích, đội ngũ cũng có các hướng dẫn viên bản địa được thuê. Những người lính trong doanh trại sử dụng nhiên liệu thể rắn trong sinh hoạt và bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối. Trần Nặc nhìn thấy một hướng dẫn viên bản địa có làn da ngăm đen và gầy gò, đã quỳ xuống bên cạnh xác cá sấu. Người đàn ông này đã lấy ra một con dao và đang đấu tranh để cắt thịt cá sấu. Dòng binh đi ngang qua bên cạnh, có người tò mò cảm thấy thú vị, liền dừng chân nhìn trong chốc lát, còn có người mắt thấy đao của hướng dẫn viên kia không đủ sắc bén, cắt ra quá mức phí sức. Liền chủ động đem quân đao chủy thủ của mình cho đối phương mượn. Kết quả là, vào bữa tối, một miếng thịt cá sấu tươi đã được ném vào nồi súp để nấu. Đối với loại vật này, Trần Nặc sẽ không ăn. Các sinh vật sinh trưởng trong nước ngọt, đặc biệt là cá sấu ở những nơi như rừng mưa nhiệt đới, đều bị tìm thấy các loại ký sinh trùng bên trong, nhiều ký sinh trùng khi đun sôi cũng không thể nấu chín. Cá sấu là loại ký sinh trùng yêu thích. Trần Nặc cũng không hy vọng bởi vì ham muốn miệng lưỡi nhất thời, làm ra bệnh ký sinh trùng. Hơn nữa, thịt cá sấu cũng không ngon, tất nhiên, cũng có những người không sợ điều đó. Trần Nặc nhìn thấy có mấy lính đánh thuê đều vui vẻ chia thịt cá sấu nấu chín. Sato Ryuko thèm ăn rõ ràng có chút tò mò cùng hứng thú, bất quá Trần Nặc không ăn, nàng cũng cẩn thận cự tuyệt một ít thịt cá sấu dong binh đưa tới, yên lặng ăn khẩu phần ăn đơn binh đã hâm nóng, còn có canh rau củ quả mất nước. Sato Ryuko nhịn không được thở dài, từ trong túi sách của mình lấy ra một gói cá khô nhỏ, chính mình lấy ra ăn mấy miếng, lại cẩn thận đưa tới trước mặt Trần Nặc. Những lính đánh thuê này hiển nhiên có năng lực sinh tồn giả ngoại chuyên nghiệp. Nơi tạm thời cắm trại này, chung quanh bị bọn họ thanh lý phi thường triệt để, còn dùng bình xịt xua đuổi xa trùng phun khắp nơi một lần. Sau tất cả, trong rừng mưa nhiệt đới, côn trùng độc hại, và rắn, có xu hướng gây sát thương nhiều hơn so với một sinh vật như cá sấu. Lúc ngủ, Trần Nặc cũng không ngủ trong doanh trại, mà lựa chọn trở lại pháo hàm ngủ trong khoang thuyền. Người đưa ra lựa chọn giống như hắn, đều là tất cả những người có năng lực đồng hành. Khoang thuyền tuy rằng không đủ thoáng khí, nhưng so với ngủ ở nơi ẩm ướt không biết khi nào sẽ xuất hiện các loài răng sâu bò ra từ trong rừng mưa nhiệt đới sẽ khiến người ta cảm thấy an toàn hơn. Nửa đêm, nhìn Sato Ryuko tựa vào bên cạnh không xa, ôm một túi ngủ say giấc, trong lòng Trần Nặc nhịn không được có chút buồn cười. Kỳ thật bắt đầu từ đêm nay, những người có năng lực khác trong đội ngũ đều sẽ không chân chính ngủ. Dù sao đối với người có năng lực mà nói, cho dù không phải là người có năng lực niệm lực hệ, tinh thần lực cũng đều vượt xa người thường, 2-3 ngày không ngủ, căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến hành động. Bọn họ chỉ cần tìm thời gian, thỉnh thoảng nhắm mắt dưỡng thần một lát là được rồi. Trong khoang thuyền, chỉ có một đèn khẩn cấp phát ra ánh sáng mờ nhạt. Trần Nặc nhắm mắt lại một lát, nhưng bỗng nhiên trong lòng như có cảm giác, mở mí mắt ra, liền nhìn thấy nằm ở góc cách đó không xa, giáo sư Junker, đang ở trong bóng đêm, lẳng lặng chăm chú nhìn mình. Trần Nặc nhíu nhíu mày, ánh mắt nghênh đón. Sau khi ánh mắt giáo sư tiếp xúc với ánh mắt Trần Nặc một chút, lão già này phản phất cũng không kinh hoảng, mà là bình tĩnh cùng Trần Nặc nhìn nhau một lát, mới chậm rãi thu hồi, sau đó nhắm mắt lại. Kỳ lạ. Trong lòng Trần Nặc suy tư một chút. Sau đó, lại cảm thấy có chút buồn cười. Người trong khoang thuyền này, 7 người có năng lực, ngoại trừ Sato Ryuko ra, 6 người khác, bao gồm cả chính mình, kỳ thật đều không có ngủ, đều đang giả bộ ngủ mà thôi. Chương 678 biến mất đêm nay, một đêm an toàn và yên tĩnh đã vượt qua. Vào buổi sáng, lính đánh thuê bắt đầu dọn dẹp doanh trại, sau đó lên thuyền và tiếp tục. Hành trình ngày hôm sau bắt đầu trở nên nhàm chán. Ngay cả Sato Ryuko ngay từ đầu hưng trí bừng bừng, ngày đầu tiên còn có hứng thú ở trên bong tàu khắp nơi ngắm phong cảnh, nhưng đến ngày hôm sau, loại hứng thú này rốt cục cũng tiêu hao hầu như không còn. Dù sao, trong rừng nhiệt đới khắp nơi thoạt nhìn đều không khác nhau lắm, nhìn một ngày sau, cũng nhìn chán, hơn nữa nhiệt độ ở đây cũng càng ngày càng oi bức. Kỳ thực, nóng vẫn là thứ hai, chủ yếu là độ ẩm không khí quá lớn, làm cho mọi người cảm thấy rất ngột ngạt. Quần áo trên người mỗi người đều đổ mồ hôi, không ngừng uống nước bù nước. Bất quá, lúc này Selena liền trở thành tiêu điểm ánh mắt của mọi người. Nữ dong binh dáng người cường hình mà nóng bỏng này, mặc một chiếc áo vest đàn hồi bó sát người, quần áo sau khi bị mồ hôi ướt đẫm, càng dán chặt vào da, thoạt nhìn càng thêm chọc giận lòng người. Bất quá người phụ nữ này dù sao cũng là dong binh, phản phất hồn nhiên không thèm để ý loại quy mô này bại lộ. Dù sao, thân là dong binh. Nếu còn để ý loại bại lộ này, liền không có biện pháp sinh tồn trong quân doanh. May mắn thay, vào buổi chiều, một cơn mưa lớn đột nhiên đổ xuống, khí hậu của rừng mưa nhiệt đới, mưa lớn đến dường như không có dấu hiệu, nhanh chóng và dữ dội. Mưa rất lớn, những giọt mưa khổng lồ rơi trên da người thậm chí có thể cảm giác được một tia cảm giác đau đớn nhàn nhạt. Nước mưa ở trong không khí, đi thành một mảnh màn mưa dày đặc cơ hồ làm cho người ta nhìn không rõ. Tuy nhiên, mưa lớn như vậy, đến nhanh chóng, đi cũng nhanh, không đến 20 phút sau, cơn mưa này liền ngừng lại, sau đó rất nhanh loại nước mưa trong không khí rửa sạch mát mẻ sau đó, cũng theo mặt trời bốc hơi, rất nhanh liền trở nên oi bức. Mái tóc ngắn vốn không dài của Selena, đã bị nước mưa làm ướt, dán lên da đầu, cô chỉ lạnh lùng cầm lấy một cái khăn mặt lau. Ngay khi cô xoay người, cái mông vểnh lên cùng vòng eo săn chắc khỏe khoắn đã trở thành một đường cong cực kỳ xinh đẹp. Trần Nặc chú ý tới, trong mấy người trên thuyền. Trong số những người nhìn chằm chằm cô, ánh mắt tỏa sáng nhất, rõ ràng là Hoàng Kim Điểu đó. Tà sát, biến thái A. Trong lòng Trần Nặc chửi bới. Một giờ sau, khi Vanel tuyên bố sắp tới doanh trại số 1, cũng chính là lúc đội ngũ tiền trạm đánh trạm đã chuẩn bị sẵn sàng, lại một lần nữa, một trận mưa to ập đến, cơn mưa nhỏ hơn so với trước đây, nhưng nó kéo dài hơn. Trong mưa, hạm đội cập bến, lính đánh thuê nhảy ra khỏi thuyền bắt đầu tập kết trên bờ, sau đó bắt đầu dọn dẹp bờ, rõ ràng một khu vực an toàn, sau đó, tất cả mọi người cùng nhau hạ cánh. Để lại một nửa lính đánh thuê ở chỗ này vận chuyển vật tư và trang bị trên thuyền tiến hành dỡ hàng, những người khác thì đi bộ tiến vào rừng nhiệt đới, căn cứ vào vị trí một giờ trước liên lạc với đội tiền trạm, đi tới doanh trại số 1, cũng chính là tiền đồn số 1, đi trong rừng rậm, mặc trang bị chuyên dụng để thám hiểm trong rừng rậm hoang dã, giày và quần đều thắt chặt, vì phòng ngừa rắn trùng chui vào, bất quá loại đồ chơi này mặc vào đặc biệt ngột ngạt, bất quá may mắn tiền đồn chiến cách bờ sông không tính là rất xa. Ở trong rừng rậm đi bộ khoảng nửa giờ liền nhìn thấy một mảnh đất trống đã được thanh lý sẵn, còn có lều trại. Tuy nhiên, khuôn mặt của Vanel ngày càng trở nên khó coi. Lính đánh thuê mở đường trước mặt lớn tiếng huýt sáo, sau đó không nhận được đáp lại, trực tiếp tiến vào doanh địa. Không thích hợp, Vanel cắn răng nhanh chóng nói, trong rừng nhiệt đới đóng quân, bọn họ đều là binh lính có kinh nghiệm phong phú, sẽ không có không an bài cảnh giới. Hơn nữa, thông tin liên lạc của chúng ta đã không thể liên lạc với họ trong một giờ. Ta vừa rồi còn tưởng rằng do mưa to ảnh hưởng đến tín hiệu. Càng sợ cái gì, thường thường càng đến cái gì, sau khi bước vào trại. Người đâu? Những người nơi này đâu? Selena đứng đầu đội ngũ phát ra một tiếng gầm giận dữ thất thố, mà Vanel, cắn răng không nói một lời bước nhanh vọt tới phía trước. Diện tích trại không nhỏ. Rõ ràng công việc của đội tiền trạm là rất khó khăn, bọn họ dọn dẹp ra diện tích đủ lớn, hơn nữa trong một cái lều trại chống thấm nước lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc, anten cũng được lắp đặt rất tốt, lúc đám người trần nặc đi tới, tất cả thiết bị đều hoàn hảo, cũng không bị hư hại. Lều trại đủ cho 30 người sử dụng, nhưng cũng có nhiều lều dự phòng không thấm nước chất đóng trong nhà kho, lương thực, vật tư, dụng cụ, cấp dưỡng, đều còn nguyên vẹn. Nhưng hết lần này tới lần khác. Trong doanh địa này, một người cũng không có, 20 dong binh làm đội tiền trạm, 20 binh lính dong binh đoàn được huấn luyện bài bản, kinh nghiệm phong phú, toàn bộ biến mất. Doanh trại không có dấu vết của trận chiến, mọi thứ trong trại vẫn còn nguyên vẹn. Không có dấu vết của sự hủy diệt. Xung quanh cũng đã kiểm soát qua, thảm thực vật còn nguyên vẹn, không có dấu vết phá hư, không có dấu vết chiến đấu, thời điểm liên lạc cuối cùng là 1 giờ 44 phút trước. Súng ống đạn dược cũng còn nguyên vẹn, chúng ta còn tìm được mấy khẩu súng trong lều trại, tất cả vật tư được liệt kê trong danh sách đều ở đây, không thiếu. Từng tin tức sau khi kiểm tra được tổng hợp đến chỗ Selena, người phụ nữ giống như báo ra tin tức này, sắc mặt càng ngày càng khó coi, dưới lòng ngực phập phồng phản phất như đè nén lửa giận không nơi nào phát tiết, có thể hay không? Đôi khi họ rời đi trước khi chúng ta đến. Có lẽ đã phát hiện ra điều gì đó, sau đó rời đi để khám phá. Không thể nào, cho dù phát hiện ra cái gì cần phái người đi thăm dò, bọn họ ít nhất cũng sẽ để lại người trông coi doanh trại. Đây là cơ bản thường thức và chuẩn tắc, Selena cắn răng nói, người của ta không thể làm một chuyện ngu ngốc như vậy. Nhưng trong doanh trại, không có bất kỳ dấu vết nào bị tập kích hoặc chiến đấu, thoạt nhìn tựa như. Vanel thở dài một hơi, tiếp tục nói, giống như, tất cả mọi người ở đây, tự mình rời đi. Chương 679 không phát hiện được gì, mưa vẫn còn, nhưng đã nhỏ hơn rất nhiều. Trên thân đám người trần nặc đã khoác lên mình chiếc áo mưa chống thấm nước quân dụng, dòng binh chung quanh còn đang bận rộn cẩn thận tìm kiếm toàn bộ doanh địa, thân sắc mỗi người đều phi thường cảnh giác cùng ngưng trọng. Phạm vi lục soát bắt đầu mở rộng ra khỏi doanh trại tiền đồn chiến này. Trên vai Selena treo súng trường tự động, tự mình gia nhập đội ngũ tìm kiếm, hơn nữa phản phất có phát hiện. Mang theo một đội người hướng về phía đông nam xâm nhập tìm kiếm. Trong đội ngũ 7 người có năng lực, cũng có người có ý thức bắt đầu tản ra khắp chung quanh tìm kiếm cái gì đó. Trần Nặc Thủy chung không nhúc nhích, chỉ đứng dưới một cái lều trại, đứng ở bên cạnh Vanel, ánh mắt nhìn chằm chằm một cái ngược lại, phản phất như đang hơi xuất thần. Mà Sato Ryuko cũng rõ ràng rất khẩn trương, cũng không dám rời khỏi bên cạnh Trần Nặc, Thủy chung ở bên cạnh hắn khoảng cách 3 năm thước. Một lát sau, con mèo xám Black trở về, hắn chui vào trong lều, vén mũ áo mưa xuống, thở ra, sau đó kéo khóa áo mưa ra, buông con mèo xám trong ngực xuống. Lại phát hiện sao? Vanel hỏi, ta không phát hiện được cái gì, tất cả mọi thứ trong doanh địa đều được bày biện chỉnh tề, không có bất kỳ dấu hiệu phá hư cùng hỗn loạn nào. Nếu theo như lời ngươi nói, những người này là tự mình chủ động rời đi, như vậy bọn họ rời đi cũng nhất định là có trật tự, cũng không phải gặp tình huống bất ngờ gì mà khẩn cấp rút lui. Có một chi tiết mà mọi người không nói ngoài miệng, nhưng mọi người đều biết điều đó, chính là nếu như đội tiền trạm ở đây chủ động rút lui, như vậy vô luận như thế nào, bọn họ ít nhất cũng sẽ dùng thiết bị liên lạc và đại bộ đội liên lạc để phát ra thông báo mới đúng, thiết bị thông tin liên lạc còn nguyên vẹn, không có hư hỏng hay trục trặc. Và Nèo lắc đầu nói, đã kiểm soát rồi, hơn nữa, khi bọn họ rời đi không mang đi bất cứ thứ gì, chỉ mang theo vũ khí cùng đạn dược xách tay, còn có một lượng nhỏ vũ khí dự trữ, nhưng cấp dưỡng cái gì cũng không mang theo, thức ăn, nước uống, đều để lại. Chẳng bao lâu, Bonfer và giáo sư cũng trở lại. Không có phát hiện. Bonfer không đợi Vanel mở miệng hỏi thăm liền nói trước, giáo sư cũng lắc đầu, ta cũng không tìm thấy. Không có dấu vết của bất kỳ người có dị năng nào chiến đấu qua, hoặc là để lại dấu vết thi triển qua năng lực. Ánh mắt của Vanel dần dần trở nên khó coi hơn, đội tiền trại mất tích, tổng cộng có 17 người. 15 dòng binh tinh nhuệ của công ty cương hỏa, tinh thông sử dụng vũ khí, kỹ năng chiến đấu tốt, đều là lão binh có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa còn có năng lực sinh tồn trong rừng rậm trên tiêu chuẩn. Đồng thời mất tích còn có 2 người không phải là binh lính của công ty dòng binh, mà là hướng dẫn viên thổ dân địa phương cùng đội tiền trạm xuất phát tới nơi này. Quái vật biển đâu? Mèo xám bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu, Bonfer lắc đầu nói, lần cuối cùng ta thấy tiên sinh quái vật biển và hoàng kim điểu kia là lúc cùng nhau tìm về phía bắc, còn có mấy lính đánh thuê cùng 2 người. Đều do trận mưa lớn này, giáo sư thở dài, mưa lớn như vậy, đã kéo dài hơn 2 giờ, trên mặt đất cho dù có dấu vết gì, bước chân hoặc thảm thực vật gì đó, cũng rất dễ bị mưa lớn che giấu phá hư. Thật khó để tìm ra manh mối có giá trị, Vanel thở dài và trầm giọng hỏi. Harvey tiên sinh, ngươi nghĩ sao? Harvey. Vanel nhíu mày nhìn về phía Trần Nặc. Trần Nặc thu hồi ánh mắt, quay đầu lại cũng nhìn Vanel một cái. Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Bonfer nhíu mày nói. Trần Nặc mặt không chút thay đổi, đưa tay chỉ vào nơi ánh mắt vừa rồi của mình hướng về phía. Xa xa, khoảng hơn 20 mét bên ngoài doanh trại, bên cạnh sườn đồi dưới một cái cây lớn. Một hướng dẫn viên bản địa trong đội đã cởi áo khoác của mình. Quỳ xuống đất và giơ cao hai tay lên bầu trời. Trong miệng hắn ngậm một thanh chủy thủ, hai mắt nhắm nghiền, phản phất đang lẩm bẩm nói cái gì đó trong miệng. Trần Nặc nhận ra, vị hướng dẫn viên thổ dân này, chính là lúc đội ngũ của mình xuất phát, từ trong thôn mang ra. Tối hôm qua khi cắm trại, tên cắt thịt cá sấu kia, chính là người này. Bonfer hỏi, hắn ta đang làm gì vậy? Không biết, có thể là nghi thức cầu nguyện gì? Vanel nhíu mày nói. Trong hai hướng dẫn viên mà đội tiền trạm dẫn đầu, một trong số đó là anh trai của hắn ta. Tất cả những hướng dẫn viên này đều được chúng tôi thuê ở ngôi làng nơi chúng ta bắt đầu. Giáo sư híp mắt nhìn một lúc, đột nhiên nói, đây dường như là một nghi lễ tế tự. Hướng dẫn viên thổ dân đứng dậy, hắn nhanh chóng nhặt một số đá từ mặt đất, và nhanh chóng đặt một vòng tròn với tất cả các loại đá lớn và nhỏ trên mặt đất. Sau đó hắn xoay người đi đến bên cạnh đại thụ, tháo chủy thủ ngâm bọt trong miệng. Nhanh chóng cắt mấy khối vỏ cây trên đại thụ, người này, đem khối vỏ cây này dùng một loại tư thái nhìn qua rất cung kính, hai tay cẩn thận đặt ở trong vòng đá, sau đó quỳ xuống đất, từ trong ngực lấy ra thứ cháy, bắt đầu ý đồ châm lửa đốt vỏ cây. Mưa tuy rằng đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn còn đang rậm rạp, loại cách làm sinh hỏa trong mưa này, không thể nghi ngờ có chút ngu xuẩn, nhưng hướng dẫn viên này lại phản phất rất cố chấp, từng chút cố gắng đốt vỏ cây đã bị nước mưa làm ướt, nhìn đến đây. Trần Nặc bỗng nhiên cất bước đi ra khỏi lều trại, sải bước đi về phía hướng dẫn viên này. Harvey. Bonfer hỏi một câu, sau đó cũng đi theo, giáo sư không do dự, cũng đi theo, sau đó là Sato Ryuko, chương 680 đuổi theo dùng cái này đi. Trần Nặc đứng đằng sau hướng dẫn viên, đưa qua một bật lửa chống gió, hắn nói tiếng bồ đào nha phổ biến ở Brazil, hướng dẫn viên quay đầu lại nhìn anh một cái, nhìn bật lửa trong tay Trần Nặc, lắc đầu, sau đó. Tên này đứng lên, một lần nữa đi tới dưới gốc cây thông kia, dạo một vòng, cẩn thận quan sát, nhanh chóng lấy ra chủy thủ cắt trên thân cây. Rất nhanh, hắn cắt một đoạn cây mang theo nhựa thông, một lần nữa đi đến bên cạnh đống đá, đem cây thông kết nút trên vỏ cây, sau đó tiếp tục châm lửa. Với nhựa thông, cuối cùng, sau hơn một phút, ngọn lửa đã được thắp sáng. Bãi thông thiêu đốt, bốc khói đen, vỏ cây rất nhanh cũng khó khăn bốc cháy, ngọn lửa không lớn, trong vòng tròn đá. Trong mưa dày đặc đung đưa không ngừng. Hướng dẫn viên thổ dân một lần nữa quỳ xuống đất, hai tay bảo vệ môi trường, bắt đầu nhanh chóng nói ra một loạt tiếng thổ ngữ. Đó là một nghi lễ cầu nguyện cho các vị thần mặt trời. Trần Nặc không quay đầu lại, nghe thanh âm liền nhận ra đây là giáo sư. Giáo sư đứng đằng sau Trần Nặc, nhìn chằm chằm vào hướng dẫn viên bản địa này và vòng tròn đá đang cháy trước mặt ông. Vòng tròn đá trên mặt đất là hình tròn, đại diện cho mặt trời, và ngọn lửa ở giữa đại diện cho sức mạnh của mặt trời. Đây là một tôn giáo được lưu truyền từ thời cổ đại ở châu Mỹ, nhưng vẫn còn lưu lại trong một số ngôi làng nông thôn. Đại đa số các thành thị trong nước đều tin vào Thiên Chúa. Đó đều là những gì người châu Âu của chúng ta mang lại. Đúng vậy, diệt vong A-Z. Trần Nặc cười nhạt, trả lời một câu. Hàng trăm năm trước, các nhà truyền giáo Tây Ban Nha đã mang theo một nhóm người nhỏ chinh phục đế chế văn minh cổ đại cuối cùng của Nam Mỹ, A-Z. Dùng súng lửa, còn có virus đậu mùa. Sau khi chết hàng triệu người, A-Z, đế chế văn minh cổ đại cuối cùng của Nam Mỹ, đã bị chôn vùi trong chiến tranh. Tôn giáo mà người Ajax sùng bái là đa thần giáo, bọn họ sùng bái rất nhiều thần linh, mỗi bộ tộc khác nhau đều có thần thờ cúng của riêng mình, sau đó tất cả các vị thần của bọn họ cộng lại với nhau, tạo thành một hệ thống tôn giáo, có một hệ thống thần thoại tôn giáo hoàn chỉnh. Người bản địa này hắn là tin vào các vị thần mặt trời, với giọng nói trầm thấp của giáo sư, hướng dẫn viên bản địa nhanh chóng đứng dậy. Trong vòng tròn đá, vỏ cây đã thiêu đốt hầu như không còn, thế lửa dần dần yếu ớt. Thổ dân nhanh chóng vươn tay trái ra, tay trái nắm giữ chủy thủ, dùng sức lau một cái. Rất nhanh, máu tươi đầm đìa rơi vào trong ngọn lửa cuối cùng. Trong miệng thổ dân, tốc độ lẩm bẩm càng lúc càng dồn dập. Rốt cục, hắn bỗng nhiên mở mắt, sau đó nhanh chóng đem chủy thủ cắm ở thắt lưng nhặt, không lưng sửa sang lại dày một chút, quay đầu nhìn thoáng qua đám người Trần Nặc đứng cách đó không xa nhìn mình. Hướng dẫn viên thổ dân này giơ ngón tay lên một hướng, sau đó thân thể phản phất như một con khỉ linh hoạt. Nhanh chóng chạy ra ngoài. Đôi mắt Trần Nặc sáng lên, hắn lập tức đi theo, mắt thấy giáo sư và Bonfer cũng muốn đi lên với anh, Trần Nặc nhanh chóng hô một câu, Bonfer, ở lại doanh trại. Doanh trại không thể không có dị năng giả. Ta sẽ đi với giáo sư, sau đó, hắn hét lên với Sato Ryuko bằng tiếng Nhật, Ryuko. Ở lại với Vanel. Thổ dân dẫn đường có vóc dáng không cao, hình thể cũng hơi gầy yếu, làn da ngăm đen. Cởi áo ra về sau, gầy gò, nhưng cơ bắp lại là không có chút nào mập mờ. Giờ khắc này tại trong làng rừng một đường lao nhanh, thân hình nhanh nhẹn như là một con rừng cây giả thú. Trần Nặc đi theo sau lưng tên gia hỏa này, nếu là chỉ dựa vào thể lực của mình thật là có điểm theo không kịp. Giờ phút này tinh thần lực thả ra, mới một mực đem hành tung của gia hỏa này nắm giữ, đi theo sau lưng, ra khỏi doanh địa, hướng về phía tây một đường lao nhanh, gia hỏa trước mặt này. Khi thì nhảy vọt trên một cái cây, khi thì xoay người túng như một mảnh bụi cỏ, khi thì lại dừng lại đi quan sát dấu vết gì đó. Cứ như vậy ước chừng không ngừng chạy hơn 10 phút, căn cứ theo Trần Nặc phán đoán, khoảng cách doanh địa đã càng ngày càng xa. Bỗng nhiên, thổ dân dẫn đường trước mặt ngừng lại, ở trước mặt tên thổ dân là một tảng đá đen nhánh, khom lưng sau đó nằm sấp trên mặt đất. Trần Nặc và Bonfer chạy đến bên cạnh hắn, cũng đều ngây ngẩn cả người. Đây là một cái hố. Miệng hố trên mặt đất là một hình dạng bất quy tắc, chỗ rộng lớn nhất cũng bất quá chính là bộ dáng 2-3 thước, nham thạch phân bố ở trong đó. Tên thổ dân nằm sấp ở miệng hố nhìn xuống, bên trong đen nhánh lại căn bản không thấy rõ cái gì. Trần Nặc nhìn thoáng qua Bonfer rất nhanh liền lấy ra một cái túi xách tùy thân, cái túi này là thời điểm bắt đầu liền phát đến trong tay mỗi người, bên trong chứa vật tư cùng một ít trang bị sinh tồn giả ngoại. Bonfer lấy ra một cây gậy huỳnh quang từ bên trong. Dùng sức gặp lại một chút, thanh huỳnh quang lập tức phát ra hào quang, sau đó bị ném vào hố. Ánh sáng của cây đèn huỳnh quang, người phía trên ước chừng có thể phán đoán ra, cái hố này sợ là có bộ dáng sâu 5-6 thước. Không gian phía dưới so với miệng hố lớn hơn không ít, giống như một cái bình rượu. Chỉ là, bởi vì sau một trận mưa lớn, đáy hố đã tích tụ không ít nước, không ít chỗ đã bị ngập nước, thanh huỳnh quang rơi vào một tảng đá nhô ra khỏi mặt nước. Tên hướng dẫn viên thổ dân quay lại, nhìn Trần Nặc. Và nhìn Bonfer, và sau đó chỉ vào túi của Bonfer. Bonfer hiểu ý, nhanh chóng lấy ra một bó dây thừng khẩn cấp từ trong túi. Các bức tường đá của hố sau khi được nước mưa rửa sạch, trở nên trơn trượt. Bonfer nhìn vào sợi dây thừng trên đó, sợi dây thừng bị trói vào một cái cây. Trần Nặc cùng hướng dẫn viên thổ dân nắm lấy sợi dây thừng chậm rãi đi xuống hố. Lúc rơi xuống đất, Trần Nặc dẫm lên một tảng đá, sau đó đầu tiên là thử thăm dò độ sâu của nước. Phốc tông, hướng dẫn viên thổ dân bên cạnh đã không thể chờ đợi để nhảy xuống nước đầu tiên, sau đó theo dòng chảy của nước về phía mép hố bơi qua. Trần Nặc đã nhìn thấy, ở vùng ven hố đất, một khối đá, một bóng người bò lổm ngổm.